Ầm, ầm, bức tường màu tím ầm ầm sụp đổ, một tòa lầu các cực lớn liền hiện ra trước mặt Triệu Phong. Khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên nụ cười, ở trước mặt hắn mà thi triển huyễn thuật, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Người ở bên ngoài nhìn vào thì đây là một tòa lầu các, nhưng ở trong mắt trái của Triệu Phong thì đây chính là cơ bạch. Triệu Phong mang theo lực phách lôi quang kinh thiên, lao thẳng tới. Nhìn Triệu Phong nở nụ cười lao đến, cơ bạch lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân. O-O-O-N-G. Bên trên hộ long ngọc, một cái trận pháp huyền ảo phức tạp tối nghĩa, lập tức khuếch tán ra. Toàn thân cơ bạch được bao trùm trong hào quang long văn, thân hình lấp lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Người tự mình qua đây, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn? Triệu Phong một kích thất bại, đứng giữa không trung, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn về phía cơ đăng thiên. Mà lúc này, cơ đăng thiên vẫn đang còn ngẩn người. Hắn không rõ tại sao huyễn thuật hồn đạo của mình thi triển lên người Triệu Phong lại không hề có tác dụng gì. Điều này sao có thể? Thân ở bên trong huyễn thuật nhưng vẫn có thể nhìn thấu toàn bộ. Triệu Phong, ngươi chọc giận ta rồi, ta sẽ đích thân chôn vùi ngươi. Ở bên dưới, Bách Luyện Thánh chủ lộ ra thần sắc phẫn nộ, ánh mắt trở nên thâm trầm, sát cơ chợt hiện. Chương 940, cận chiến giao chiến. Triệu Phong, ngươi chọc giận ta, ta sẽ đích thân chôn vùi ngươi. Ở bên dưới, Bách Luyện Thánh chủ lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt trở nên thâm trầm, sát cơ chợt hiện. Hắn ngăn cản ở bên dưới, nhưng cơ bạch vẫn gặp phải uy hiếp tính mạng, bị ép phải kích hoạt trận pháp bên trong hộ long ngọc để dòi đi. Hơn nữa, đối thủ còn là một tiểu bối hư thần cảnh hậu kỳ, loại uất ức như vậy, bất kỳ thánh chủ nào cũng không thể nhịn được. Cho dù lần này Triệu Phong kích hoạt trận pháp rời đi, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục đuổi giết, rửa sạch mối sỉ nhục này. Lúc này, cơ đăng thiên ở bên cạnh cũng tỉnh lại, trên mặt xuất hiện một tia hoảng hốt. Ngươi tự mình qua đây, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn? Triệu Phong lặp lại câu nói vừa rồi, cho thấy bản thân chính là mục tiêu tiếp theo của đối phương. Tuy rằng hắn không tin Triệu Phong có năng lực này, nhưng trong lòng lại đột nhiên dấy lên một luồng cảm giác bất an. Bách Luyện Thánh chủ, nhanh giết hắn. Phốc, Bách Luyện Thánh chủ bước ra một loạt bộ pháp mãnh liệt kỳ diệu, lao thẳng tới chỗ Triệu Phong, uy thế thánh chủ ầm ầm bạo phát, khiến cho vách tường xung quanh nhất thời nứt toác. Bá Hoàng chỉ, phi thăng thích, Bách Luyện Thánh chủ đồng thời đánh ra hai đòn công kích, chỉ thấy vô số thối ảnh xung kích xuất hiện quanh người Triệu Phong, kết cấu kỳ diệu, giống như phong tỏa toàn bộ hành động của hắn. Đồng thời, một đạo chỉ ảnh lấp lánh hào quang, mang theo khí thế bá đạo, đâm thẳng tới trước mặt. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong lợi dụng xích lôi quang rực, biến đổi thân hình, chân nguyên đột nhiên bạo phát, đẩy ra phía trước, song quyền vung lên, oanh kích một trận. Vô số quyền quang kim sắc to lớn đan xen, ngưng tụ dày đặc, bá đạo bế nghế, va chạm với chiêu thức của Bách Luyện Thánh chủ. Mượn lực đẩy lực, tốc độ của Triệu Phong tăng lên, xích lôi quang rực chấn động, lao thẳng về phía cơ đăng thiên. Làm sao có thể, trên mặt cơ đăng thiên đã lộ ra một chút sợ hãi. Triệu Phong triển khai chiến kỹ quyền áp, uy năng không chênh lệch Bách Luyện Thánh chủ bao nhiêu. Hơn nữa, Triệu Phong còn nắm giữ kỹ xảo phi hành cực kỳ cao thâm. Tuyệt đối không người nào có thể tiếp cận được hắn. Tử tinh mê loạn, đôi tử tinh đồng của cơ đăng thiên chợt lóe lên, đồng lực linh hồn khổng lồ, lại lần nữa tập trung về phía Triệu Phong. Cơ đăng thiên là tuyệt đỉnh thiên tài thế hệ trước của cơ gia, kỹ xảo đối với huyễn thuật và huyết mạch đồng tử, tất nhiên không phải bàn cãi. Nếu như huyễn thuật đã vô dụng với đối phương, vậy thì đổi thành một loại phương thức khác. Nhất thời, Triệu Phong lập tức phát hiện có chút dị dạng, trong suy nghĩ linh hồn, chợt xuất hiện một tia hỗn loạn, năng lực khống chế đối với huyết mạch và thân thể cũng từ từ giảm xuống. Thậm chí cảm xúc với ngoại giới cũng trở nên mơ hồ dị thường, xích lôi quang rực sau lưng lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là chân nguyên đã vận chuyển sai lầm. Không ngờ là huyễn thuật tinh thần gây hỗn loạn linh hồn. Triệu Phong có chút kinh ngạc, loại huyễn thuật này có chút tương đồng với băng hồn chi mâu của hắn, chẳng qua trọng điểm thì lại không giống. Băng hồn chi mâu là tập trung ý chí vào linh hồn đối thủ, đồng thời tạo thành ảnh hưởng nhất định tại phương diện vật chất, ngoài ra cần có thuộc tính huyết mạch tương ứng. Mà tử tinh mê loạn lại có thể khiến cho ý chí linh hồn của đối thủ trở nên hỗn loạn, càng thâm ảo hơn là công kích linh hồn thuần túy. Đến tận lúc này, trọng điểm của Triệu Phong vẫn đặt tại thánh lôi thể và huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Huyết mạch băng thủy đã lạc hậu, bởi vậy tác dụng của đồng thuật băng hệ đã không theo kịp với bước tiến của Triệu Phong nữa. Thế nhưng, tử tinh mê loạn của cơ đăng thiên lại rất thích hợp với Triệu Phong. Cơ đăng thiên nhìn thấy tốc độ của Triệu Phong thoáng dừng lại, khóe miệng chợt nhếch lên một tia đắc ý. Người này chỉ có sức đề kháng nhất định đối với huyễn thuật, nhưng loại huyễn thuật tinh thần hỗn loạn cao thâm này, có lẽ hắn còn chưa từng gặp a. Cơ đăng thiên thầm khinh bỉ một phen, chúng phải tử tinh mê loạn của hắn, Tiếp đó, Bách Luyện Thánh Chủ sẽ trừng trị Triệu Phong dễ dàng vô cùng. Nhưng bỗng nhiên, khắp toàn thân Triệu Phong chợt nổi lên một tia lôi điện trong suốt. Trong linh hồn tử sắc của Triệu Phong, ngưng tụ vô số ấn ký lôi kiếp rực rỡ, không khác gì thiên thạch lưu tinh trong bầu trời đêm. Rầm rầm rầm, động lực linh hồn màu tím nhạt vừa xâm nhập vào trong linh hồn của Triệu Phong, lập tức bị thần uy lôi kiếp bất hủ bất diệt đánh cho nát bấy. Đồng thời, mắt trái của Triệu Phong chợt chuyển động một tầng kim trạch hổ phách, tốc độ vận chuyển của mắt trái đã đạt đến cực hạn. Đột nhiên, trong mắt trái của Triệu Phong chợt lóe một đạo u trạch ám kim như mộng ảo. Linh hồn mê loạn, lực lượng linh hồn tử sắc thông qua ý chí đồng lực của Triệu Phong trực tiếp bao trùm toàn thân Cơ Đăng Thiên. Phốc, đây là Cơ Đăng Thiên cảm thấy bước tiến có phần bất ổn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong tràn ngập kinh hãi và nghi hoặc. Đây là tử tinh mê loạn của ta. Cơ Đăng Thiên ngơ ngác thất thanh, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Làm sao có khả năng, ngươi sao có thể biết được bí thuật của Cơ gia? Cơ Đăng Thiên đột nhiên nói năng có chút lộn xộn, chân nguyên vận chuyển trong cơ thể hắn hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí trong thời gian ngắn, không thể nào thi triển được đồng thuật. Cơ Đăng Thiên vội vã vận chuyển ý chí linh hồn và ý chí đồng lực, phá giải bí thuật này. Hiệu quả không tệ, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Tử tinh mê loạn cũng là một loại huyễn thuật, cho nên Triệu Phong phục chế cũng không có gì khó khăn. Loại huyễn thuật tinh thần này, lại thêm vào đồng lực linh hồn mạnh mẽ của hắn, uy năng lại càng tăng lên. Phốc, một luồng kình phong cuồng bạo mãnh liệt quét tới. Không tốt, vừa rồi Triệu Phong phục chế bí thuật, đã tập trung quá mức, cho nên lúc này, quyền phong của Bách Luyện Thánh Chủ đã đánh tới. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Triệu Phong vẫn cảm thấy bên ngoài thánh lôi thể, cảm thấy đau nhói một trận, kim lam lôi quang có chút lờ mờ. Hộ thể lôi cương, Triệu Phong vận chuyển lực lượng phong lôi, bên ngoài thân thể vội vàng ngưng tụ một tầng lôi cháo ngưng thực cổ xưa, hào quang kim sắc lấp lánh. Lôi cương vỡ nát, thân thể Triệu Phong bị đánh về phía vách tường, cảm giác đau đớn như bị xé rách lan khắp toàn thân. Phốc, một đạo bóng đen tiếp tục lao tới, ý cảnh khí thế bế nghế uy mãnh, ép tới Triệu Phong, không cho hắn chút cơ hội thở dốc. Hừ, sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lùng, vận chuyển phong lôi chân nguyên, xích lôi quang rực sau lưng bỗng nhiên chấn động, Triệu Phong hóa thành một đạo lôi quang đỏ sậm, hung hăng va chạm với Bách Luyện Thánh Chủ. Vừa rồi nếu không phải Cơ Đăng Thiên thi triển bí thuật tinh thần, tạo thành ảnh hưởng nhất định với hắn, dẫn đến chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, lực phòng ngự của thánh lôi thể giảm mạnh, thì sao có thể để cho Bách Luyện Thánh Chủ thực hiện được một đòn vừa rồi. Có điều, như vậy cũng không đáng kể, hắn cũng đang muốn học tập bí thuật tử tinh đồng của Cơ gia. Triệu Phong âm thầm vận chuyển thủy chi phong lôi và mộc chi phong lôi, đem thương thế do một quyền vừa rồi tạo thành, cấp tốc chữa trị. Bá Hoàng Chỉ, Liệt Thiên Bá Quyền, Thiên Tàm Vô Ảnh Cước, Bách Luyện Thánh Chủ dùng cả tay lẫn chân, không hề dừng lại chút nào, thế tiến công như nước chảy mây trôi, bá đạo đến cực điểm. Quyền trường thối ảnh, bao phủ khắp bốn phía Triệu Phong. Uy mãnh bá đạo, lực phá núi sông, thánh lôi bá thể, hộ thể lôi cương. Triệu Phong đem thánh lôi thể thúc đẩy đến cực hạn, bên ngoài thân thể lóe lên một trận hào quang kim mang rực rỡ, vần quanh toàn thân, phong lôi nổ vang không ngừng. Triệu Phong mặc kệ Bách Luyện Thánh Chủ triển khai bất kỳ loại chiêu thức nào, hắn đều chống đỡ được toàn bộ. Rầm rầm rầm, hộ thể lôi cương bên ngoài thân thể Triệu Phong ầm ầm nổ tung, hào quang kim sắc rực rỡ chói mắt, sản sinh lực phản chấn cường đại, đem toàn bộ thánh lực chân nguyên xung quanh đẩy lui. Phốc, Bách Luyện Thánh Chủ chợt nở nụ cười gằn, hắn đã gặp phải bí kỹ phòng ngự của Triệu Phong một lần, há có thể bị lừa lần nữa. Bách Luyện Thánh Chủ hóa thành một đạo hắc ảnh, bộ pháp vô cùng xảo diệu, xen lẫn vào kẽ hở phản chấn, không hề bị lôi lực phản chấn của hộ thể lôi cương ảnh hưởng chút nào. Băng Thiên Thần Quyền, ý cảnh khí thế khắp toàn thân Bách Luyện Thánh Chủ tập trung tại quyền phải, một luồng uy thế như cuồng phong chấn động bốn phương, quyền ảnh mang theo huyền quang thánh lực vô thượng, như cự sơn áp đỉnh, oanh kích tới trước. Triển khai một chiêu này xong, rõ ràng khí tức của Bách Luyện Thánh Chủ đã suy yếu, ý cảnh đại thế đều suy giảm. Thánh Lôi Bá Quyền, Triệu Phong vận chuyển ấn ký lôi kiếp trong không gian tinh hạch, đồng thời thúc dục lực lượng cổ lôi bên ngoài thánh lôi thể. Hào quang lôi điện bá đạo nguyên thủy, tập trung tại song quyền của Triệu Phong, một đạo kim quang cự lôi bá đạo khổng lồ, tựa như núi cao, ầm ầm tràn ra. Rầm rầm rầm, phong bạo hủy diệt mãnh mẽ, đánh bay Triệu Phong và Bách Luyện Thánh Chủ, cả hai đều đập mạnh lên vách tường. Cơ Đăng Thiên ở phía xa, sắc mặt trắng bệch, trong trận chấn động kinh thiên động địa vừa rồi, hắn đã lui về sau mấy trượng, vẻ mặt hoàn toàn ngây dại. Giao chiến cận thân với Bách Luyện Thánh Chủ, không ngờ lại không rơi xuống hạ phong. Cơ Đăng Thiên quả thật không thể nào tin nổi, thanh âm trở nên run rẩy. Lần đầu tiên giao thủ, có lẽ Bách Luyện Thánh Chủ vẫn còn bảo lưu, khiến Triệu Phong lợi dụng kỹ xảo phi hành và bí thuật chiến kỹ, cho nên mới đỡ được công kích của Bách Luyện Thánh Chủ. Nhưng vừa rồi, Bách Luyện Thánh Chủ đã bạo phát toàn bộ uy thế, sử dụng tới chiến kỹ thiên cấp, vậy mà vẫn khó phân thắng bại với Triệu Phong. Phải biết rằng, Bách Luyện Thánh Chủ chính là người của Tào gia thuộc bát đại thế gia. Mà Tào gia lại chính là thế gia chiến kỹ, lại thêm có tính chất luyện thể nhất định, nghiên cứu sâu sắc đối với các chiến kỹ vật chất, là thế gia cận chiến mạnh nhất trong bát đại thế gia. Đây không phải là sự thật, có huyết mạch đồng tử kinh khủng như vậy, tại sao công kích thể phách lại có thể đối kháng được với cả thánh chủ cận chiến chứ? Cơ Đăng Thiên toàn thân run rẩy, trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, lúc này, hắn thật sự không dám ra tay. Hắn sợ làm cho Triệu Phong chú ý, như vậy thì kết cục của hắn và Cơ Bạch sẽ giống như. Rầm rầm rầm, bên trong vách tường, hai đạo thân ảnh lại lần nữa đan xen vào nhau. Triệu Phong, ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Bách Luyện Thánh Chủ cắn răng hừ lạnh một tiếng, tiện tay triển khai ra chiến kỹ. Bây giờ, hắn đã xem Triệu Phong như cường giả cùng thế hệ. Triệu Phong nắm giữ thể phách phòng ngự quá mức biến thái, thậm chí còn vượt xa Thạch Gia, nhất thời, ngay cả hắn cũng không làm gì được Triệu Phong. Nhưng chênh lệch giữa hư thần cảnh và huyền quang cảnh rất lớn. Thánh thể của huyền quang cảnh, nắm giữ năng lực tự khôi phục cường đại, hơn nữa huyền quang thánh lực còn có khả năng công kích, ảnh hưởng đến linh hồn. Cho dù nội tình Triệu Phong thâm hậu, nhưng hắn ngoại trừ công kích, còn phải duy trì thánh lôi thể, trị liệu thương thế trong cơ thể, tiêu hao chân nguyên sẽ như nước chảy. Ha ha, khóe miệng Triệu Phong, chợt nhếch lên nụ cười hưng phấn. Ác chiến cận thân với Bách Luyện Thánh Chủ, khiến toàn thân Triệu Phong cảm thấy thoải mái, sâu bên trong cơ thể, một luồng nhiệt huyết chiến đấu đột nhiên sôi trào. Bách Luyện Thánh Chủ bởi vì bị không gian thái cổ áp chế, cho nên chỉ có thể phát huy được 4 phần 10 thực lực, cũng không phải là toàn bộ thực lực. Nhưng Triệu Phong đồng dạng cũng không sử dụng đồng thuật linh hồn, mà chỉ cận chiến với hắn. Bỗng nhiên trên người Triệu Phong chợt nổi lên một tầng diễm khí lưu ly, một luồng khí thế nóng rực khủng bố bá liệt, ầm ầm nổ tung, tựa như một tầng huyết dương bốc cháy hừng hực, bùng nổ vô số tia lửa huyết diễm diệu thế. Bên trong cổ đạo, bầu không khí đột nhiên trở nên nóng rực. Đây là huyết mạch huyết ma dương, trên mặt Bách Luyện Thánh Chủ lập tức lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Tại sao Triệu Phong lại mang huyết mạch của Thiết gia? Rầm rầm rầm, Triệu Phong giống như một vị huyết diễm ma tôn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đỏ tươi, lôi dực phi trấn, quyền trưởng công kích bộc phát, đạt đến tình trạng cực kỳ dọa người. Triệu Phong đánh ra một quyền, huyết diễm nổ tung, lôi quang chập chờn, chí cương chí liệt, một luồng cảm giác thiêu đốt không ngừng ăn mòn. Uy lực bùng nổ, không phân cao thấp với chiến của Bách Luyện Thánh Chủ. Trong khoảnh khắc giao chiến, Bách Luyện Thánh Chủ đột nhiên có cảm giác, tinh lực tinh nguyên của bản thân đang bị Triệu Phong rút đi. Ngược lại, Triệu Phong càng đánh thì huyết khí càng khôi phục. Tinh nguyên tinh lực của huyền quang thánh thể không phải bình thường, mặc dù chỉ bị rút đi một phần nhỏ. Nhưng đối với vương giả hư thần cảnh mà nói, lại có hiệu quả bổ dưỡng rất lớn. Đây là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Thiết gia ngày xưa. Trong lòng Bách Luyện Thánh Chủ cực kỳ kinh ngạc, vội vàng kéo dài khoảng cách với Triệu Phong. Đều là bát đại thế gia, cho nên hắn hiểu rất rõ về uy lực của loại huyết mạch này. Chương 941, đình chiến. Đều là bát đại thế gia, cho nên hắn hiểu biết rất rõ về huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Đây chính là huyết mạch khắc tinh của tất cả chiến kỹ cận chiến. Bây giờ cuối cùng hắn đã rõ, tại sao trong trận chiến tranh đoạt danh ngạch lúc trước, Thiết Hồng Nam lại mời Triệu Phong đến đại điện của tứ hoàng tử để nói chuyện. Thì ra, trên người Triệu Phong mang huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Đây chính là huyết mạch chiến đấu có thể xếp vào 10 hạng đầu trên hoàng đạo huyết mạch bảng. Chiến đấu với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, thánh thể của hắn sẽ bị khắc chế ở một mức nhất định. Cho dù Tào Trương tu luyện chiến kỹ thiên cấp tới cảnh giới viên mãn, phát huy hơn xa người thường, nhưng Triệu Phong vẫn có thể dựa vào huyết mạch huyết ma dương và thể phách phòng ngự mà đọ sức với hắn. Nói cách khác, cứ hao tổn như vậy, người thua vẫn sẽ là Tào Trương. Hơn nữa, Triệu Phong còn có huyết mạch đồng tử thần bí chưa sử dụng với hắn. Huyễn thuật của Cơ Đăng Thiên không có tác dụng với Triệu Phong, ngược lại còn bị linh hồn đồng thuật của Triệu Phong dọa cho kinh hãi không dám ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn đồng thuật của Triệu Phong tuyệt đối có thể uy hiếp đến thánh chủ. Mặt khác, Triệu Phong còn là một tuần thú sư, trong tay nhất định có không ít linh sủng, thậm chí là chủng tộc có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng như Vân Tầm Tiên Điệp. Nghĩ tới đây, Tào Trương liền mất sạch chiến ý. Huống hồ, thực lực của bản thân hắn hiện nay chỉ có thể phát huy được 4 phần 10, vô cùng bó tay bó chân. Tại sao tiểu bối này lại khó chơi như vậy? Mà thành viên trong tiểu đội của mình là Cơ Bạch và Cơ Đăng Thiên lại không dùng được. Triệu Phong, trước hết chúng ta ngừng tay đã. Tào Trương đưa tay ra ngăn lại, ra hiệu tạm dừng. Cho dù hắn có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu, nhưng bây giờ hắn biết được sự tồn tại của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, hắn cũng không dám giết Triệu Phong. Thiết gia chính là thế gia mạnh nhất trong bát đại thế gia. Nếu như mình giết chết kẻ nắm giữ huyết mạch huyết ma Dương Hoàn Mỹ, vậy thì hai đại thế gia còn không trực tiếp khai chiến hay sao? Huống hồ, nếu Triệu Phong tiếp tục đánh, e rằng thắng bại còn chưa biết. Bất luận thắng thua, đều là hắn giúp Triệu Phong tạo nên danh tiếng. Truyền thừa ở đây, phía trước còn chưa biết rõ sẽ gặp nguy cơ gì, không bằng chúng ta liên thủ, chờ đến lúc tới chỗ truyền thừa hãng nói. Bách Luyện Thánh Chủ có chút lúng túng, liền lấy cớ này để đình chiến. Bây giờ, sự tồn tại của Triệu Phong gần như có thể sánh ngang với một vị thánh chủ, so với hai người kia trong tiểu đội của hắn, còn hữu dụng hơn nhiều. Ở đằng xa, Cơ Đăng Thiên vẫn còn chìm đắm trong chấn động. Bất kể là huyết mạch huyết ma Dương Hoàn Mỹ mà Triệu Phong thể hiện ra, hay là việc Bách Luyện Thánh Chủ tạm thời đình chiến. Hắn không ngờ rằng một tiểu bối hư thần cảnh hậu kỳ lại có thể bước cho bọn họ đến mức này. Tuần thú sư Cơ Bạch bị ép phải kích hoạt trận pháp để đào tẩu. Còn huyết mạch đồng tử của mình lại không có tác dụng với Triệu Phong, thậm chí còn bị đối phương học trộm, làm nhục mình một phen. Mà thánh chủ trong đội ngũ, không ngờ lại vứt bỏ mặt mũi, đưa ra đề nghị đình chiến. Hắn cũng có thể nhìn ra, nếu như tiếp tục chiến đấu, e rằng Bách Luyện Thánh Chủ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ, hắn đã có chút hối hận rồi. Có thể là từ trước tới nay hắn tu luyện đã quá mức thông thuận, thậm chí ngay cả lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão mà hắn cũng không tin. Triệu Phong thoáng sững sờ. Bây giờ hắn đang đánh đến sảng khoái, không ngờ Bách Luyện Thánh Chủ lại mất đi chiến ý. Chẳng qua, nghĩ đến bốn nhân ảnh vừa tiến vào, Triệu Phong cũng trầm mặc trong chốc lát. Truyền thừa, ta muốn 7/10. Triệu Phong kiên định nói. Bách Luyện Thánh Chủ khẽ nhíu mày, khóe miệng co quắp một trận. Khẩu vị của tiểu bối này, quả thật không phải bình thường. Phía bên mình có hai người, vậy mà Triệu Phong vẫn muốn độc chiếm 7/10. Vậy ta 3/10. Tào Trương cắn răng đáp ứng. Lập tức liếc nhìn Cơ Đăng Thiên. Cơ Đăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ, tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Bách Luyện Thánh Chủ, chính là trong Hoàng Thiên truyền thừa này, không có phần của hắn. Ta đi mở đường, Triệu Phong lạnh nhạt nói. Hắn muốn 7/10 truyền thừa, chính là bởi vì Bách Luyện Thánh Chủ đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng lớn lắm. Chẳng qua vì phòng ngừa bốn người vừa tiến vào, cho nên Triệu Phong cũng không được nước lấn tới, tránh việc ép đối phương liên thủ với bốn người kia, như vậy thì được không bằng mất. Ồ, tốt lắm. Bách Luyện Thánh Chủ có chút sững sờ. Phía trước cổ đạo, quái vật sa thạch không ngừng cuồn cuộn tràn tới như nước thủy triều. Lúc Triệu Phong và Bách Luyện Thánh Chủ giao chiến, quái vật sa thạch vẫn không ngừng tấn công tới. Chẳng qua, trận chiến của hai người quá mức kịch liệt, chỉ một ít dư âm cũng có thể giết chết quái vật sa thạch muốn tiếp cận, bởi vậy cho nên mới không để bọn chúng vào mắt. Bây giờ hai người vừa đình chiến, những quái vật này lại tiếp tục giết tới. Triệu Phong đứng thẳng tại trung tâm cổ đạo. Đối mặt với từng đàn quái vật sa thạch, ý thức chợt tiếp xúc với kim cầu thần bí trong không gian mắt trái. Mắt trái của Triệu Phong chợt lóe lên một tầng kim trạch hổ phách, một luồng ý chí đồng lực tuyệt cường, kèm theo đó là lực lượng linh hồn khiến người ta sợ hãi, dũng mãnh tràn ra. Cơ Đăng Thiên và Bách Luyện Thánh Chủ ở bên cạnh, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ý chí linh hồn thật mạnh, Cơ Đăng Thiên kinh hãi thốt lên, hắn không biết không gian thái cổ tạo thành áp chế với Triệu Phong, rốt cuộc lớn đến mức nào. Bởi vậy không thể phán đoán chính xác được ý chí linh hồn của Triệu Phong, rốt cuộc mạnh ra sao. Giải quyết quái vật sa thạch, tại sao lại lựa chọn đồng thuật? Chẳng lẽ là đồng thuật thiên hướng vật chất? Trong lòng Bách Luyện Thánh Chủ có chút kinh ngạc, vụt, chỉ thấy một đạo gợn sóng màu vàng nhạt khổng lồ, phảng phất ẩn chứa quy tắc vạn vật kỳ diệu, từ trong mắt trái của Triệu Phong bắn ra. Chùm sáng màu vàng nhạt, từ chính giữa cổ đạo bắn ra, xuyên qua thân thể của toàn bộ quái vật sa thạch trên cổ đạo, không biết là kéo dài đến đâu. Hồi lâu sau, vẫn không phát sinh bất cứ chuyện gì. Xuyên qua quái vật sa thạch, là công kích linh hồn ư. Bách Luyện Thánh Chủ mặc dù không hiểu gì về linh hồn, nhưng có thể xuyên thấu vật chất, thì chỉ có linh hồn. Đây là đồng thuật gì, lẽ nào là như Cơ Vô Dã đã nói. Với sự từng trải của Cơ Đăng Thiên, vậy mà vẫn không thể nhìn ra được loại đồng thuật mà Triệu Phong đang triển khai, rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng một khắc sau, một màn khiến cho người khác chấn động, đột nhiên xuất hiện. Trong cổ đạo, toàn bộ quái vật sa thạch bị chùm tia sáng vàng nhạt khổng lồ kia xuyên qua, đều biến mất không còn tăm hơi. Một con đường lớn, lập tức bị Triệu Phong trực tiếp mở ra. Chẳng qua, giữa đường lại tràn ngập cát vàng. Triệu Phong khép mắt trái lại, giảm bớt tâm thần tiêu hao. Những quái vật sa thạch này, đều là do tiểu thế giới của thánh chủ tạo ra, đều chỉ là những hạt kết cấu vô cùng thô ráp đơn sơ. Triệu Phong chỉ cần phân tích thấu triệt kết cấu của những hạt này, lập tức có thể phân giải hết sức dễ dàng. Thế nhưng phân giải một lần với số lượng khổng lồ như vậy, cũng là lần đầu tiên của hắn, với ý chí linh hồn đồng lực của Triệu Phong, mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ một phen. Có điều, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Thứ nhất, nhanh chóng công phá truyền thừa, sau khi đạt được tài nguyên và long vận khí của truyền thừa, lập tức rời đi, không ai có thể ngăn được hắn. Thứ hai, trấn nhiếp Bách Luyện Thánh Chủ. Mặc dù Bách Luyện Thánh Chủ tạm thời hợp tác với hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là ước định bằng miệng, Triệu Phong không thể nào tín nhiệm hắn hoàn toàn. Huống hồ, thân là thánh chủ, có người nào có thể cam tâm tình nguyện chịu thiệt vì một vương giả hư thần cảnh. Bởi vậy, Triệu Phong vẫn cần phải uy hiếp một chút, khiến Bách Luyện Thánh Chủ không dám đối địch với hắn. Đi thôi, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Đây, là thật ư? Bách Luyện Thánh Chủ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lấy sự từng trải của một thánh chủ như hắn, cũng không thể hiểu được tình cảnh này. Chùm ánh sáng màu vàng nhạt kia, đến tột cùng là sức mạnh gì? Không ngờ có thể trong nháy mắt khiến cho vô số quái vật sa thạch biến mất, không còn chút tăm hơi nào. Mắt của hắn không thể nhìn ra được chùm ánh sáng này rốt cuộc chiếu rọi được bao xa, rốt cuộc có bao nhiêu quái vật sa thạch biến mất. Nếu như năng lực dịch chuyển không gian, như vậy thì còn có thể tiếp thu được. Nhưng Bách Luyện Thánh Chủ lại không hề cảm thấy có chút lực lượng không gian chấn động nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu như trong lúc chiến đấu, chùm ánh sáng vừa rồi chiếu rọi lên người hắn, không biết tình huống sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, linh hồn của hắn không khỏi run rẩy một trận. Tình cảnh này, đồng dạng cũng khiến Cơ Đăng Thiên như bị sét đánh, ngây người như phỗng. Hắn chợt nhớ tới những lời Cơ Vô Dã từng nói, đó là đồng thuật của Triệu Phong, có thể khiến cho vật chất, linh hồn, hoàn toàn biến mất. Triệu Phong bước về phía trước, tay trái vung lên, nhất thời, hắc văn độc hạt dày đặc phủ kín mặt đất, khí tức hung tàn nghiêm trọng, tràn ngập khắp cổ đạo. Một loạt bò cạp độc toàn thân đều là hoa văn màu đen dữ tợn, kìm và đuôi của bò cạp đều có thể phát ra công kích chí mạng. Trong cổ đạo vô cùng rộng rãi, mặc dù phần lớn quái vật sa thạch đã bị đồng thuật của Triệu Phong phân giải, thế nhưng quái vật sa thạch tại khu vực biên giới vẫn còn tồn tại. Bọn chúng không có linh trí, không biết sợ sệt, chỉ quan tâm đến việc công kích người đến từ bên ngoài. Keng keng, dưới sự dẫn dắt của Hắc Văn Độc Hạt Vương, toàn bộ Hắc Văn Độc Hạt như nước thủy triều màu đen tràn mạnh về phía trước, mở đường cho Triệu Phong. Bầy thú này chính là chủng tộc yêu thú trong không gian thái cổ. Cơ Đăng Thiên kinh hãi thốt lên, trong tiểu đội của Bách Luyện Thánh Chủ, Cơ Bạch cũng là tuần thú sư. Mới đầu, bọn họ cũng có dự định đi thuần phục đàn yêu thú. Nhưng đầu lĩnh yêu thú, cho dù bị Bách Luyện Thánh Chủ áp chế, vẫn rất khó thuần phục. Hơn nữa, một mình Cơ Đăng Thiên thì lại không đủ khả năng ứng phó những yêu thú khác. Bởi vậy, kế hoạch thuần phục đàn yêu thú cũng thất bại. Nhưng không ngờ, đội ngũ của Triệu Phong và Chu Tố Nhi lại có thể thuần phục được một đàn yêu thú. Hơn nữa, đàn Hắc Văn Độc Hạt này lại có chiến lực phi phàm. Bách Luyện Thánh Chủ nhìn về phía bóng lưng của Triệu Phong, bây giờ hắn đã biết, đây là một người tuyệt đối không thể đắc tội. Cứ như vậy, cường giả tuyệt thế của Tào gia và Cơ gia đều theo sau Triệu Phong, tốc độ cực nhanh, tiến vào sâu trong truyền thừa. Phi hành rất lâu, ba người mới phát hiện số lượng quái vật sa thạch nhiều lên. Nói cách khác, đồng thuật thần bí của Triệu Phong có thể tiêu diệt toàn bộ quái vật sa thạch trong khoảng cách cực xa như vậy. Không cần Triệu Phong lên tiếng, Bách Luyện Thánh Chủ đã tự động lao tới trước mở đường. Dưới sự liên thủ của cường giả cấp Thánh Chủ và Hắc Văn Độc Hạt, ba người rất nhanh đã nhìn thấy điểm cuối trong Hoàng Thiên Truyền Thừa. Cổ đạo này, e rằng phải dài đến gần trăm dặm. Triệu Phong, phía trước là quái vật sa thạch cấp Thánh Chủ, cùng xông lên thôi. Sắc mặt Bách Luyện Thánh Chủ thoáng trầm xuống, ở cổ đạo phía trước, có một đầu quái vật sa thạch to lớn, giống như tòa núi nhỏ, đứng chắn trước mặt. Được, thánh lôi thể của Triệu Phong trực tiếp vận chuyển, thân hình đột nhiên khuếch trương, toàn thân tỏa ra một trận điện văn thể phách kim lôi sắc, trong lúc phi hành, thể phách lôi cương vô hình, trấn áp phá hủy hết tất cả. Liệt thiên bá quyền, Triệu Phong và Bách Luyện Thánh Chủ, chủ động tấn công, hắc hồng kim quang, rực rỡ đan xen. Công kích diện rộng bá đạo, phá hủy hết thảy, nó có năng lực tái sinh, trên người quái vật sa thạch có một bộ phận đã bị hai người phá hủy, hóa thành cát vàng, rơi trên mặt đất. Nhưng những cát vàng này lại giống như bị dẫn dắt, hòa vào thân thể quái vật sa thạch, bộ phận vừa bị phá hủy lại khôi phục như thường. Chỉ cần những hạt cát này vẫn còn, nó sẽ vĩnh viễn không chết. Triệu Phong mở mắt trái ra, nhìn về phía quái vật sa thạch. Cái gì? Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể nhìn thấy, trên mặt đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Hạt kết cấu của quái vật sa thạch thánh chủ không chênh lệch so với quái vật sa thạch lúc trước bao nhiêu. Vụt, mắt trái của Triệu Phong chợt lóe một tầng kim trạch hổ phách lấp lánh, một chùm tia sáng vàng nhạt chợt xuyên qua vị trí trái tim của quái vật sa thạch. Phốc, một lúc sau, bộ phận sa thạch bị chùm tia sáng xuyên thấu, liền trực tiếp biến mất ở vị trí trái tim, lộ ra ba viên tinh châu lấp lánh. Triệu Phong vung tay lên, ba viên thần tinh thứ phẩm liền trực tiếp bay tới, bị Triệu Phong thu vào mê không giới. Ầm, khoảnh khắc thần tinh thứ phẩm bị cướp đi, toàn bộ quái vật sa thạch đều hóa thành vô số cát vàng, rơi lả tả khắp mặt đất. Chương 942, ban thưởng, thần tinh thứ phẩm, Cơ Đăng Thiên kinh hô, thần tinh thứ phẩm, căn bản là tinh thạch trong truyền thuyết, có đẳng cấp cao nhất đại lục vực, thánh chủ huyền quang cảnh cũng dùng tinh thạch tuyệt tharo để tu luyện. Bách luyện thánh chủ cũng nhìn mà thèm khát không thôi, cho dù là hắn, trên tay cũng chỉ có vài khối thần tinh thứ phẩm, tất cả đều phải mạo hiểm rất lớn trong cấm địa, thì mới có thể đạt được. Triệu Phong, tài nguyên trong thánh chủ truyền thừa, người bảy ta ba, bây giờ ngươi lấy hết toàn bộ thần tinh thứ phẩm, như vậy là có ý tứ gì? Bách luyện thánh chủ lập tức chất vấn, tài nguyên truyền thừa, quả thật là ngươi ba ta bảy, nhưng đây là thu hoạch do ta chém giết yêu vật. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Triệu Phong cũng không ngờ rằng trong cơ thể của quái vật sa thạch cấp thánh chủ, lại có ba khối thần tinh thứ phẩm, đây có lẽ là ẩn giấu ban thường A. Phải biết rằng, lúc trước hắn hủy diệt ba khu vực truyền thừa huyền quang cảnh tiểu thành, cũng mới chỉ đạt được một khối thần tinh thứ phẩm. Dù sao thì thánh chủ tu luyện cũng cần thần tinh thứ phẩm, cho nên không có thánh chủ nào lại ngại thần tinh thứ phẩm quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, truyền thừa ở đây, tuyệt đối không tầm thường. Ngươi, bách luyện thánh chủ không còn lời nào để nói. Quả thật là như vậy, ba khối thần tinh thứ phẩm này, là hạch tâm của quái vật sa thạch, không thuộc về tài nguyên của truyền thừa. Mà sự cường thế của Triệu Phong, lại khiến bách luyện thánh chủ cảm thấy Triệu Phong không sợ hãi hắn chút nào. Bên trong truyền thừa thánh chủ đại thành, có lẽ cũng có không ít thần tinh thứ phẩm. Bách luyện thánh chủ chỉ có thể nghĩ như vậy. Phốc, khoảnh khắc quái vật sa thạch cấp thánh chủ sụp đổ, ba người lập tức tiến vào. Trước mắt là một cái đại sảnh trống trải, không có bất kỳ bài trí nào, trên vách tường xung quanh đều điêu khắc những bức hình vẽ trông cực kỳ sống động. Khoảnh khắc ba người tiến vào, lòng vận khí vô hình cũng lập tức dũng mãnh tiến vào hộ long ngọc của bọn họ. Nhưng không lâu sau, lòng vận khí liền đình chỉ. Lòng vận khí này, bách luyện thánh chủ có chút nghi hoặc, lòng vận khí dường như còn ít hơn so với tưởng tượng, thậm chí lòng vận khí còn không bằng cả trong truyền thừa thánh chủ tiểu thành. Chẳng lẽ tin tức sai lệch, đây không phải là truyền thừa thánh chủ đại thành. Nhưng dựa theo tao ngộ trên đường của bọn họ, độ khó này tuyệt đối vượt qua truyền thừa thánh chủ tiểu thành. Nếu không phải nhờ vào đồng thuật thần bí của Triệu Phong, e rằng ba người bách luyện thánh chủ cũng rất khó có thể xông đến tận đây. Đó là gì? Cơ Đăng Thiên nhìn về phía trên, ánh mắt của ba người cũng đồng thời bị quang cầu thủy văn trong suốt, trôi nổi trên không trung hấp dẫn, hào quang rực rỡ từ trong đó tản mát ra, chiếu rọi khắp bốn phương. Chúc mừng chư vị đã vượt ải thành công, nhưng không có người thừa kế phù hợp yêu cầu, bởi vậy, xin tặng ba loại chân bảo cho người vượt ải. Trong đại sảnh, thanh âm không minh thần bí vang vọng, phảng phất như ý chí thiên địa. Đây là, lực lượng ý chí, Cơ Đăng Thiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Không, đây là ý chí lưu lại trong tiểu thế giới. Bách luyện thánh chủ sau khi kinh hãi, liền nhẹ nhàng thở ra. Ý chí tiểu thế giới, Triệu Phong thoáng kinh ngạc, cách gọi này, vẫn là lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Sau khi tiểu thế giới trở nên vô cùng vững chắc chân thực, thánh chủ sẽ đem ý chí của mình khắc sâu vào trong tiểu thế giới, cũng tương đương với người quản lý. Bách luyện thánh chủ giải thích một chút, nhưng hắn cũng không biết rõ lắm. Người quản lý, nói đến người quản lý, Triệu Phong chợt nhớ tới tiểu tặc miêu trong mê không giới. Lúc này nó cũng tương đương với một người quản lý, giúp Triệu Phong chăm sóc Bích Thủy Thiên Liên, Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu và Ngũ Độc Kỳ Phong. Xem ra, ý chí lưu lại trong tiểu thế giới, vẫn tự hoàn thành ý nguyện khi thánh chủ còn sống, nghiêm khắc chọn lựa người thừa kế. Triệu Phong vuốt vuốt cằm, như vậy, nguyên nhân lòng vận khí ít ỏi, cũng có thể giải thích. Không sai, thần sắc bách luyện thánh chủ có chút ngẩn ra, không ngờ Triệu Phong lại lý giải nhanh chóng như vậy. Theo lý thuyết, Triệu Phong vẫn chỉ là hư thần cảnh hậu kỳ, ngay cả tiểu thế giới cũng không có. Mọi người chỉ dừng lại trong chốc lát, nếu là truyền thừa bình thường, chỉ cần công phá được cửa khẩu, là có thể đạt được toàn bộ tài nguyên truyền thừa. Nhưng truyền thừa thánh chủ ở nơi này thì lại bất đồng, ý chí lưu lại trong tiểu thế giới vẫn nghiêm khắc tuân theo sự phân phó của chủ nhân lúc còn sống, quản lý mảnh không gian này. Nói cách khác, ba người bọn họ chỉ có thể có được vật phẩm bên trong ba cái quang cầu thủy văn trên không trung mà thôi. Trừ phi, mọi người có thể tiêu diệt được ý chí huyền quang cảnh đại thành lưu lại trong tiểu thế giới. Như vậy, mới có thể đoạt được toàn bộ tài nguyên truyền thừa. Nhưng hiển nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Một khi mọi người phát động tiến công, ý chí lưu lại sẽ liên hợp với toàn bộ lực lượng tiểu thế giới. Lúc đó, diệt sát mọi người cũng rất dễ dàng. Như vậy thì không còn biện pháp nào khác rồi. Triệu Phong lại lần nữa nhìn kỹ ba cái quang cầu trong không trung. Trong quang cầu thứ nhất, lưu trữ một bản cổ tịch, gọi là Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết. Tiếp theo là một gốc dược thảo quỷ kiểm hồng sắc, cuối cùng là 10 khối thần tinh thứ phẩm. Trên mặt Bách Luyện Thánh Chủ chợt lộ vẻ trầm tư, chỉ có 3 loại bảo vật, dựa theo ước định giữa hắn và Triệu Phong, Bách Luyện Thánh Chủ có thể đạt được một vật phẩm bên trong quang cầu thủy văn. Mà quỷ kiểm hồng thảo và Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết, bọn hắn đều không biết gì, cũng không thể đánh giá được giá trị. Nhưng thông qua 10 khối thần tinh thứ phẩm bên cạnh, vẫn có thể cân nhắc được nhất định. Giá trị của hai loại vật phẩm này, có lẽ sẽ không thua kém 10 khối thần tinh thứ phẩm. Chẳng qua là tác dụng lớn hay nhỏ mà thôi. Ví dụ như, một kiện thánh khí truyền thừa, bên trong lại không phải là truyền thừa mình cần. Như vậy thì kiện thánh khí truyền thừa này, đối với bản thân người đó mà nói, giá trị rất thấp. Triệu Phong, Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết cho ta, những thứ còn lại ngươi giữ lấy, thế nào? Bách Luyện Thánh Chủ thử thăm dò. Ba loại vật phẩm này, thứ đầu tiên Bách Luyện Thánh Chủ xem nhẹ là quỷ kiểm hồng thảo. Thân là thế gia chiến kỹ, hắn tất nhiên cảm thấy hứng thú với Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết hơn. Còn thần tinh thứ phẩm thì trong tay hắn vẫn còn vài khối. Thời gian trong lăng mộ hoàng tộc vẫn còn rất dài, muốn thần tinh thứ phẩm thì vẫn còn rất nhiều cơ hội. Triệu Phong khẽ nhíu mày, ba loại vật phẩm này, đối với hắn mà nói, cũng giống như 10 khối thần tinh thứ phẩm, đều có chút giá trị. Ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong đã có thể xem là công pháp đỉnh cấp trên thế gian. Tác dụng của Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết đối với Triệu Phong mà nói, tác dụng cũng không lớn. Còn gốc quỷ kiểm hồng thảo này, rõ ràng là thuộc về thi quỷ tà đạo. Tổng thể mà nói, Triệu Phong đối với việc thu hoạch truyền thừa lần này, không hài lòng lắm. Nhìn thấy Triệu Phong nhíu mày, Bách Luyện Thánh Chủ thầm kêu không tốt, chẳng lẽ Triệu Phong coi trọng Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết. Trong ba loại vật phẩm này, thứ không có giá trị nhất đối với bọn họ, chính là gốc quỷ kiểm hồng thảo kia. Bách Luyện Thánh Chủ vừa chuẩn bị trao đổi với Triệu Phong một phen. Nhưng bỗng nhiên, Triệu Phong lại lên tiếng đáp ứng. Được, lấy bảo vật đi. Triệu Phong lập tức nhảy lên, đầu tiên là lao về phía 10 khối thần tinh thứ phẩm, vươn ra một chảo. Ồ, quang cầu thủy văn này. Thần sắc Triệu Phong thoáng rung động, lúc lực lượng của hắn va chạm vào quang cầu, liền có cảm giác giống như trong không gian thần huyễn ngày trước, khi đó, Tân Vô Ngân đã lấy nhu thắng cương, phá giải lực đạo của hắn. Lúc lực lượng khí lực của Triệu Phong chạm vào quang cầu thủy văn, một luồng áo nghĩa thủy hệ thần bí, đột nhiên chuyển hóa phân giải. Xem ra, bảo vật này, không phải có thể tùy tiện cầm được. Phía bên kia, Bách Luyện Thánh Chủ cũng không thành công. Không có thời gian, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch huyết ma dương, toàn thân xuất hiện một tầng diễm khí như lưu ly, một luồng khí tức khủng bố nóng bỏng bá liệt, giống như một vầng huyết dương thiêu đốt, bộc phát ra quang hoa huyết diễm diệu thế. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong huy động song quyền, đánh ra từng đạo hồng viêm huyết lôi, kèm theo đó là một luồng diễm khí bá liệt, giống như một đoàn dương viêm hừng hực cỡ nhỏ, đánh thẳng về phía quang cầu thủy văn. O-O-O-N-G, lực đạo quyền thế của Triệu Phong, bị quang cầu thủy văn xoay tròn một phen, sau đó phá giải. Thế nhưng, hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, lại không thể phá giải hay dịch chuyển được. Phốc phốc phốc, toàn bộ quang cầu thủy văn, liền bị diễm khí lưu ly trực tiếp thiêu đốt, không lâu sau, toàn bộ quang cầu thủy văn đã biến mất. Thủy hỏa tương khắc, Triệu Phong lộ ra nụ cười mỉm, đem 10 khối thần tinh thứ phẩm thu vào mê không giới. Ánh mắt Bách Luyện Thánh Chủ lập tức sáng ngời, liền thi triển một môn chiến kỹ hỏa thuộc tính. Một lát sau, quang cầu thủy văn đã vỡ ra, Bách Luyện Thánh Chủ liền thu được Hoàng Thiên Nạp Khí Quyết. Lưu lại toàn bộ bảo vật, bỗng nhiên, một đạo thanh âm âm trầm bá đạo, từ phái xa cổ đạo truyền đến. Có tiểu đội khác đến rồi, Cơ Đăng Thiên lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Thế nhưng Cơ Đăng Thiên nhìn thấy Bách Luyện Thánh Chủ và Triệu Phong, lập tức an tâm. Với đội hình ba người bọn họ, cũng không cần sợ hãi bất kỳ tiểu đội nào. Rầm rầm rầm, một luồng ma diễm hắc sắc cuồng bạo đột nhiên vọt tới, hóa thành một đạo thân ảnh đen kịt, diện mục dữ tợn, đầu đội hắc quang. Cửu U Cung, Hắc Ma Thánh Chủ, sắc mặt Bách Luyện Thánh Chủ chợt trở nên nghiêm trọng. Triệu Phong, Hắc Ma Thánh Chủ lập tức gầm lên, toàn thân hắc diễm tăng vọt, bộ dạng như muốn ra tay ngay lập tức. Đồng thời, lại có ba người nhanh chóng chạy đến, ba vị chuẩn thánh chủ. Cơ Đăng Thiên lập tức nuốt nước bọt một cái, không ngờ lại là đội ngũ của thập tam hoàng tử, Hắc Ma Thánh Chủ, lại thêm ba vị chuẩn thánh chủ, đội hình khủng bố như vậy, trong lòng Cơ Đăng Thiên cũng có phần không nắm chắc. Ồ, tam sinh ác quỷ hoa, trong ba người, một vị lão giả mặc tử hắc vân bào, lập tức kêu lên, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào gốc dược liệu chân bảo bên trong quang cầu thủy văn trên không trung. Tam sinh ác quỷ hoa, ánh mắt Hắc Ma Thánh Chủ, di chuyển khỏi Triệu Phong, nhìn chăm chú lên trên, trái tim đột nhiên nhảy lên thình thịch. Triệu Phong, tam sinh ác quỷ hoa, đối với các ngươi tác dụng không lớn, giao nó cho ta, ân oán của ngươi và Cửu U Cung, hôm nay bổn tọa sẽ không tính toán với ngươi.

sau đó công phá Hoàng Thiên truyền thừa, ý chí đồng lực của Triệu Phong cũng tiêu hao rất nhiều. Huống hồ, nội tình của Cửu U Cung không thể khinh thường được, có lẽ Hắc Ma Thánh chủ còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như chân bảo phòng ngự linh hồn đỉnh cấp, chân bảo thích ứng với không gian thái cổ. Ở bên dưới, tiểu đội của Cửu U Cung còn có 3 tên chuẩn thánh chủ đỉnh phong. Tình huống lúc này, đối với Triệu Phong mà nói, quả thật rất không thuận lợi. Thân hãm trong lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của Hắc Ma Thánh chủ, không thể nào sử dụng địa điểm truyền tống xác định của mê không giới. Triệu Phong không chút do dự, kích hoạt trận pháp ẩn giấu bên trong hộ long ngọc. O-O-O-N-G. Bên trong hộ long ngọc, lập tức truyền đến một loạt trận pháp phức tạp tối nghĩa, sau đó khuếch tán ra. Toàn thân Triệu Phong bị bao phủ trong một tầng hào quang long văn nhàn nhạt, hư ảnh thân thể lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Hư, lần sau gặp lại bổn tọa, sẽ là tử kỳ của ngươi. Trên mặt Hắc Ma Thánh chủ, lộ vẻ lãnh đạm, ba người bên dưới cổ đạo, cũng đồng thời cảm thấy đáng tiếc. Loại chuyện như vậy, cũng không có cách gì khác, bởi vì tất cả mọi người ở đây, đều có một trận pháp bên trong hộ long ngọc. Trận pháp này, chính là tấm phù bảo vệ tính mạng bên trong lăng mộ hoàng tộc. Chấm, trong lăng mộ hoàng tộc, bên ngoài cấm địa Hắc Phong Cốc, trong một dãy cự thạch, có 4 đạo nhân ảnh đang ẩn nấp. Ưng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Cửu hoàng tử hỏi thăm, đợi Hắc Am Chi Phong bên trong cấm địa Hắc Phong Cốc trở nên yếu đi đã. Kinh Khải lập tức truyền linh thức ra, đồng thời còn phát hiện, lại có một tiểu đội 3 người tiến vào trong đó. Con mắt đục ngầu của Ưng lão, quét qua mọi người, lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện nay, bọn họ mặc dù có 4 thành viên, nhưng sức chiến đấu của Chu Tố Nhi hơi thấp, Kinh Khải thoạt nhìn thì trầm ổn, nhưng dưới áp lực cực lớn, cũng đã mất đi lòng tin đối với bản thân. Cho nên, cửu hoàng tử không thể tùy tiện theo bọn họ tiến vào được. Mặc dù hoàng tử có thể dựa vào long vận khí để tăng cường thực lực, vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng, trong thái tử Ngụy Ấn, lại không có trận pháp truyền tống để bảo vệ tính mạng. Thái tử Ngụy Ấn chỉ có thể câu thông liên hệ với Thái Hoàng Điện ở ngoại giới mà thôi. Nếu như hoàng tử thông qua Thái tử Ngụy Ấn cầu cứu nhận thua, như vậy thì toàn bộ thành viên của hoàng tử cũng sẽ mất đi tư cách thí luyện thái tử, đồng loạt rời khỏi ngay lập tức. Bởi vậy, hoàng tử chính là đối tượng mà phần đông tiểu đội đều tích cực liên hợp đối phó. Chỉ cần hoàng tử sử dụng Thái tử Ngụy Ấn cầu cứu, như vậy thì toàn bộ thành viên đều sẽ rời khỏi đây. Cửu điện hạ, ngài không thể tiến vào được. Ưng lão ngay lập tức quyết định, ta biết rõ điều này. Cửu hoàng tử tự nhiên cũng hiểu điều này, vì vậy không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hoàng tử chính là nhân vật chính trong thí luyện thái tử, có thể sử dụng long vận khí, đồng thời cũng là đối tượng công kích của những tiểu đội khác. Nếu như ở nơi ít người, hắn cùng với tiểu đội của Ưng lão chiến đấu, cũng là chiến lực mạnh nhất, có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng tại nơi nhiều người, thì hắn lại trở thành mục tiêu trọng điểm của mọi người. Độ nguy hiểm của cấm địa Hắc Phong Cốc mặc dù giảm xuống, nhưng trận pháp bên trong hộ long ngọc của Chu Tố Nhi công chúa cũng đã sử dụng mất, cũng không thể tiến vào. Ưng lão lại lần nữa phân tích, trận pháp bên trong hộ long ngọc chính là thứ duy nhất bảo vệ tính mạng, nếu như sử dụng mất, thì khi tiến vào khu vực cấm địa, chẳng khác gì tìm chết. Huống chi, Chu Tố Nhi còn là y sư, L như vậy, chỉ còn lại ta và Ưng lão thôi. Sắc mặt Kinh Khải trầm xuống, trong lòng có chút không tự tin. Chỉ bằng vào hai người hắn và Ưng lão, chiến lực quá thấp, không nói có thể ứng phó được nguy cơ trong Hắc Phong Cốc, e rằng gặp phải những tiểu đội khác cũng không có lực mà đánh một trận. Như vậy, khi tiến vào cấm địa cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không bằng, chúng ta từ bỏ cấm địa Hắc Phong Cốc này đi, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Chu Tố Nhi đề nghị, Hắc Ám Chi Phong bên trong cấm địa Hắc Phong Cốc bỗng nhiên yếu bớt, nhưng mức độ nguy hiểm thì vẫn rất cao. Đội ngũ có thực lực chỉnh thể yếu kém, cũng không thể để cửu hoàng tử lộ diện được. Đang lúc mọi người không biết phải giải quyết thế nào. O-O-O-N-G. Trước mặt cửu hoàng tử, bỗng nhiên lập lòe hào quang, hư ảnh trận pháp kim sắc vô hình khuếch tán ra. Sắc mặt mọi người trầm xuống, liền biết có người sắp sửa truyền tống tới. Triệu Phong, tiểu đội của Ưng lão, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện tiểu đội của Triệu Phong tao ngộ cửu U Cung, thông qua Chu Tố Nhi, bọn họ đã biết. Nếu như truyền tống tới là đội viên của thần cơ tử, vậy thì tình huống quá là không lạc quan rồi. Triệu Phong, người cũng tới ư, ta bị người của cửu U Cung bức bách, đành phải sử dụng trận pháp truyền tống. Chu Tố Nhi lập tức kể lể, sau đó trong mắt hiện lên một tia hận ý. Cửu U Cung chính là thế lực sau lưng thập tam hoàng tử. Ta gặp phải Hắc Ma Thánh Chủ, cho nên mới sử dụng truyền tống trận. Triệu Phong nói thẳng, Hắc Ma Thánh Chủ, ba người Ưng lão, đồng thời khẽ rùng mình. Hắc Ma Thánh Chủ chính là thiên tài huyền quang cảnh của Cửu U Cung, thực lực chân chính tiếp cận thánh chủ tiểu thành, chính là một trong những đối thủ cường đại nhất trong thí luyện thái tử. Nếu như gặp phải hắn, Triệu Phong và Chu Tố Nhi cũng chỉ có thể bị ép sử dụng truyền tống trận mà thôi. Nếu như tiểu đội của Ưng lão gặp phải Hắc Ma thánh chủ, e rằng cho dù cửu hoàng tử được long vận khí tăng phúc, cũng không có phần thắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chẳng qua tại sao các ngươi phải đến những truyền thừa nguy hiểm như vậy. Kinh Khải tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Triệu Phong có chút tự đại. Nếu như Triệu Phong không tham dự Hoàng Thiên truyền thừa, cũng sẽ không gặp phải những chuyện này. Một tuần thú sư và một y sư, lại chủ động đi truyền thừa thánh chủ huyền quang cảnh đại thành, như vậy còn không phải là đi tìm chết sao? Không nói chuyện này nữa, Triệu Phong, ngươi cảm thấy khu vực cấm địa này thế nào? Ưng lão lập tức cắt ngang câu hỏi của Kinh Khải, nhìn Triệu Phong với vẻ trưng cầu ý kiến. Đối với thực lực của Triệu Phong, Ưng lão cũng không thể nào ước định cụ thể được, nhưng có lẽ cũng không kém gì chuẩn thánh chủ. Hơn nữa, những phương diện khác của Triệu Phong cũng đều thập phần ưu dị. Hắn và Kinh Khải, lại thêm Triệu Phong, thực lực tổng thể cũng không tệ lắm. Triệu Phong nhìn về phía xa, nơi đó Hắc Phong vần quanh khắp nơi, trong lòng lập tức sáng tỏ, đây chính là cấm địa nguy hiểm Hắc Phong Cốc. Thân là cấm địa, nơi này tuyệt đối là khu vực có rất ít người thăm dò, kỳ ngộ trong đó, không cần nói cũng biết. Ba người chúng ta tiến vào, Chu Tố Nhi và cửu hoàng tử lưu lại ở bên ngoài, chẳng qua, nơi này không đủ ẩn nấp. Triệu Phong rất nhanh đề xuất ý kiến, ánh mắt Ưng lão sáng lên, cách nghĩ của hắn và Triệu Phong cũng giống nhau. Lúc Triệu Phong và Chu Tố Nhi đi cùng nhau, còn có thể xông vào Hoàng Thiên truyền thừa. Bây giờ cấm địa Hắc Phong Cốc ở trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước. Còn có nơi bí mật hơn, ánh mắt Ưng lão thoáng có chút nghi hoặc, nơi này là nơi hắn cẩn thận phân tích mới tìm ra, trong mắt Ưng lão thì nơi này đã là nơi ẩn nấp vô cùng an toàn rồi. Cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi nấp ở bên ngoài, nhất định phải ẩn nấp ở nơi an toàn tuyệt đối. Sức chiến đấu của Chu Tố Nhi rất thấp, nói cách khác, lúc cửu hoàng tử tự bảo vệ mình, còn phải bảo vệ cả Chu Tố Nhi. Đúng, là ở chỗ này. Triệu Phong đưa một ngón tay ra chỉ, Ưng lão vừa nhìn lập tức tán đồng. Ồ, quả thật là nơi tốt. Trong con mắt đục ngầu của Ưng lão, lập tức lóe lên tinh quang. Địa phương Triệu Phong vừa chỉ, chính là tại biên giới của cấm địa Hắc Phong Cốc. Khu vực này hơi lõm, bởi vì địa hình đặc thù, cho nên bên trong không hề có hắc ám chi phong. Ngoài ra, người bình thường cũng sẽ không tới gần Hắc Phong Cốc, thậm chí càng không có người nào nghĩ đến việc ẩn nấp ở trong đó. Hắc ám chi phong ở bên ngoài còn có tác dụng ngăn cản linh thức, sẽ trở thành vật che giấu cửu hoàng tử tốt nhất. Là một nơi ẩn nấp vô cùng an toàn, ánh mắt Ưng lão nhìn về phía Triệu Phong, càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ ra Triệu Phong làm cách nào lại tìm được nơi ẩn nấp tuyệt hảo như vậy trong giây lát. Được, quyết định như vậy đi. Kinh Khải và Triệu Phong theo ta tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc, cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi thì tới đó ẩn nấp. Ưng lão rất nhanh quyết định, nếu đã lựa chọn tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc, như vậy thì phải làm thật sớm, nắm giữ tiên cơ. Kinh Khải có chút chần chờ khó quyết, muốn nói gì đó, nhưng thấy Ưng lão tự tin như vậy, cũng không tiện lên tiếng. Trong mắt hắn, thêm một gã tuần thú sư thì toàn bộ đội ngũ cũng không tăng thêm bao nhiêu ưu thế. Mặc dù tuần thú sư có linh sủng trợ giúp, nhưng đồng thời bọn hắn cũng phải bảo vệ sự an toàn cho tuần thú sư. Triệu Phong, trước hết đem long vận khí trong hộ long ngọc của ngươi giao cho cửu điện hạ đi. Lúc sắp hành động, Ưng lão bỗng nhiên nói. Được, Triệu Phong cũng không có ý kiến gì. Long vận khí đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Giao cho cửu hoàng tử, cũng có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn của cửu hoàng tử hơn. À, hộ long ngọc của ngươi. Kinh Khải lập tức giật mình. Hộ long ngọc trong tay Triệu Phong lóe lên hào quang sáng ngời. Long văn chi khí lấp lánh, hiển nhiên là biểu hiện số lượng long vận khí vô cùng sung túc. Lúc Chu Tố Nhi trở về, hào quang trên hộ long ngọc của nàng đã khiến cho ba người Ưng lão kinh ngạc một phen. Không ngờ rằng, hào quang trên hộ long ngọc của Triệu Phong lại càng kinh người hơn. Vận khí tốt, công phá được vài cái truyền thừa huyền quang cảnh tiểu thành. Triệu Phong cười đáp, từ khi tiến vào lăng mộ hoàng tộc, hắn chưa bao giờ tiêu hao long vận khí, cho nên cũng có nhiều long vận khí hơn hộ long ngọc của Chu Tố Nhi. Cửu hoàng tử nhìn Triệu Phong, trong lòng liền cảm thấy an tâm, lập tức xuất ra thái tử ngụy ấn, thu lấy long vận khí. Sắc mặt Kinh Khải tái xanh, hắn đi theo Ưng lão, thuận lợi công phá hai truyền thừa, vốn cho rằng thu hoạch phong phú nhất trong ba tiểu đội. Không ngờ Triệu Phong và Chu Tố Nhi, một tuần thú sư một y sư, lại có thể công phá được vài cái truyền thừa. Vận khí như vậy, cũng không khỏi quá khủng bố rồi. Được, bắt đầu hành động, Ưng lão dẫn theo Triệu Phong và Kinh Khải, đầu tiên xông ra. Quan sát bốn phía, phát hiện không có thành viên nào khác, còn cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi thì lập tức di chuyển đến nơi ẩn nấp theo lời Triệu Phong. Rầm rầm rầm, Toàn bộ cấm địa hắc phong cốc, từng đợt hắc ám chi phong dữ dội, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Tiến vào bên trong, lập tức cảm nhận được khí tức vô cùng âm u, toàn thân áp lực, thiên địa phảng phất biến đổi, từ ban ngày tiến vào ban đêm. Hắc ám chi phong còn có hiệu quả ăn mòn, vận chuyển chân nguyên hộ thể đi. Ưng lão lập tức nói, nếu như không phải cấm địa hắc phong cốc đã suy yếu, e rằng hắc ám chi phong có thể trực tiếp diệt sát cả vương giả đỉnh phong, nếu như càng xâm nhập vào sâu, hắc phong lại càng mạnh hơn, cho dù là thánh thể của thánh chủ, cũng không chịu nổi. Chương 945, dễ dàng, hắc ám âm phong, có hiệu quả ăn mòn, nhanh vận chuyển chân nguyên hộ thể. Ưng lão lập tức nói, nếu như lúc đầu, hắc ám âm phong bên ngoài hắc phong cốc có thể trực tiếp diệt sát vương giả đỉnh phong, thì càng xâm nhập vào sâu, hắc phong lại càng mạnh mẽ hơn, cho dù là thánh thể của thánh chủ cũng không chịu nổi. Toàn bộ hắc phong cốc tràn ngập hắc ám âm phong càn quét, tựa như tiếng gào khóc thảm thiết. Lúc hắc ám âm phong chạm vào chân nguyên hộ thể, một phần hắc phong sẽ xuyên qua chân nguyên, xẹt qua thân thể Triệu Phong. Hắc ám âm phong này có một luồng khí âm sát, đánh thẳng vào linh hồn. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh hãi, cấm địa trong không gian thái cổ còn sót lại, quả nhiên không phải bình thường, không biết ngoại trừ hắc ám âm phong ra, trong này còn có nguy cơ nào. Không sai, nếu như là người có tâm trí không kiên định, rất dễ bị khí âm sát này khiến cho dục vọng, tà ác trong lòng nổi ly, nhân cách vặn vẹo. Ưng lão bổ sung thêm một câu, không ngờ hắc ám âm phong còn có năng lực này, toàn thân kinh khải run rẩy, cảm thấy nơi này có chút tà môn. Trong hắc phong cốc, ba người cực kỳ cẩn thận, từng bước xâm nhập. Bởi vì hắc ám âm phong, cho nên tầm nhìn rất thấp, cho dù là mắt trái của Triệu Phong, cũng không ngoại lệ, tầm mắt bị cản trở nghiêm trọng. Trừ phi Triệu Phong khởi động năng lực kim đồng, nhưng như thế thì tiêu hao quá lớn. Âm phong thảo, kinh khải bỗng nhiên hét lên, ba người nhìn kỹ, quả nhiên cách đó không xa, có một gốc âm phong thảo trong kẽ đá. Âm phong thảo mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng lại vô cùng hiếm có, là chân tài tuyệt hảo để tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, phong. Tại đại lục vực, dược liệu vừa có tính phong và âm hàn, cực kỳ hiếm thấy. Triệu Phong đi tới trước, trực tiếp ngắt lấy. Triệu Phong, gốc âm phong thảo này đã bị hắc ám âm phong ảnh hưởng, bên trong ẩn chứa lực lượng âm sát, mặc dù ngươi tu luyện phong thuộc tính, nhưng khí âm sát này không dễ khu trừ đâu. Ưng lão vội nhắc nhở một câu, trong tiên dược các, Ưng lão đã tận mắt nhìn thấy phương pháp trừ độc thần kỳ của Triệu Phong. Chẳng qua, thiên hồng hỏa phong xào lúc đó là trúng độc ngoài dự liệu. Còn âm phong thảo trong hắc phong cốc, lại bị hắc ám âm phong quanh năm suốt tháng ảnh hưởng, đã biến đổi bản chất, muốn khu trừ khí âm sát trong đó, quả thật rất khó. Ta biết rồi, Triệu Phong đáp một tiếng, nhìn thấy phía trước lại có những gốc dược liệu này, liền trực tiếp ngắt lấy. Với ý chí linh hồn của Triệu Phong, lại thêm lực lượng lôi kiếp hủy diệt, hắn thật sự không sợ hãi khí âm sát này. Nếu như khí âm sát này đủ mạnh, còn có thể phát ra tác dụng ma luyện tâm thần. Ưng lão, hắn không nghe khuyên nhủ thì thôi. Kinh khải khẽ lắc đầu, Triệu Phong hời hợt với Ưng lão như vậy, khiến hắn rất không thích. Trong lăng mộ hoàng tộc, suốt cả chặng đường, Ưng lão dẫn đầu cửu hoàng tử và Kinh khải, hoàn mỹ phá được hai khu vực truyền thừa, tránh thoát hết toàn bộ nguy cơ. Thực lực, lịch duyệt của Ưng lão, khiến Kinh khải vô cùng bội phục. Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu chính là, dường như Ưng lão rất tin tưởng Triệu Phong. Vốn dĩ Ưng lão định rút lui khỏi cấm địa hắc phong cốc, nhưng bởi vì Triệu Phong đến, mà Ưng lão đã thay đổi chủ ý. Theo hắn, trong đội ngũ này, có thể Triệu Phong cũng không đủ ứng phó với nguy cơ trong hắc phong cốc. Ồ, Triệu Phong chợt cảm giác được một tia linh hồn chấn động khác thường, mắt trái không ngờ nhìn thấy trong đám hắc phong phía trước, có một bóng đen đang ẩn nấp. Cẩn thận, Ưng lão và Kinh khải cũng đã nhận ra, lập tức xông lên. Rào, một tiếng gào thét âm lãnh, từ trong hắc ám âm phong truyền đến. Chỉ thấy, đạo bóng đen đột nhiên hóa thành một luồng hắc ám âm phong ngưng thực, lao thẳng đến chỗ Triệu Phong, bên trong hắc ám âm phong, mơ hồ lộ ra một cái miệng lớn dữ tợn. Ưng lão vận chuyển chân nguyên, nhảy lên không, điểm ra một chỉ. Vụt, ngón ta của Ưng lão phóng ra một chùm tia sáng u ám, xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh trúng đoàn hắc ám âm phong kia. Phốc, hắc ám âm phong hóa thành một quái vật lưng gù màu đen hình người, nằm dạp trên mặt đất, hàm răng trong miệng ma sát, lộ vẻ bị bỏ đói lâu ngày, vô cùng dữ tợn xấu xí. Đây là quái vật gì? Kinh khải toàn thân run rẩy, lập tức vận chuyển chân nguyên, vô số hào quang màu vàng chập chờn quanh người. Vụt vụt vụt, vô số tia sáng vàng bắn ra, đâm thẳng về phía quái vật màu đen lưng gù. Vụt vụt, mấy đạo kim quang cắm vào trong thân hình quái vật lưng lù, nhưng lại không có nhiều hiệu quả lắm. Rào, quái vật có chút phẫn nộ, hướng về phía Kinh khải gào thét. Ngay lập tức, một luồng hắc ám âm phong cường đại, dung hợp với hắc ám âm phong xung quanh thành một thể, phóng tới trước mặt Kinh khải. Tại sao lại không hiệu quả? Kinh Khải kinh hãi hét lớn, tay trái vung lên, lập tức, một sợi dây leo cực lớn từ dưới đất chui lên, ngăn cản hắc ám âm phong. Nhưng luồng khí âm sát này ảnh hưởng linh hồn, sau khi xuyên qua dây leo, lại đánh thẳng vào linh hồn Kinh Khải, khiến cho hắn đau đớn phát run. Đây là hắc phong âm quỷ, là linh hồn kết hợp với hắc ám âm phong đặc thù của hắc phong cốc, chỉ có công kích linh hồn mới hữu hiệu. Ưng lão lập tức dặn dò, sau đó lại điểm ra mấy chỉ. Vụt, vụt, chùm tia sáng ẩn vào hư không, lập tức đánh trúng điểm yếu trên hắc phong âm quỷ. Sau một trận gào thét gầm rú, thân hình hắc phong âm quỷ chậm rãi tán loạn, hóa thành vô số khí âm sát, dung nhập vào hư không. Triệu Phong thấy hắc phong âm quỷ bị Ưng lão giải quyết, liền thu hồi âm phong thảo, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Những hắc phong âm quỷ này có chút kỳ lạ, thực lực chỉnh thể tương đương với vương giả bình thường, lại sinh sống ở địa điểm đặc thù như hắc phong cốc, có thể phát huy được uy lực càng mạnh hơn. Ngươi là tuần thú sư, không nên cách chúng ta quá xa. Kinh Khải tiến lên, quát lớn với Triệu Phong. Theo hắn, vừa rồi Triệu Phong đã bị hắc phong âm quỷ dọa cho không dám động đậy. Nếu không phải hắn và Ưng lão kịp thời ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ồ, những khoáng thạch màu đen này cũng ẩn chứa thuộc tính âm phong cường đại. Mắt trái của Triệu Phong tập trung về phía một vài khối đá màu đen lộ ra trên vách tường, thản nhiên nói. Ngươi, thấy Triệu Phong phất lờ mình, trong mắt Kinh Khải có chút tức giận. Những quái vật này thật khó dây vào. Cách đó không xa, âm thanh của một trận chém giết vang lên, hiển nhiên là đội ngũ khác cũng bị hắc phong âm quỷ tập kích. Những cường giả tiến vào nơi này đều là những tồn tại đỉnh phong, không có người nào là đèn cạn dầu. Sử dụng công kích linh hồn, rất nhanh, bọn họ cũng đã phát hiện ra nhược điểm của hắc phong âm quỷ, lập tức giải quyết bọn chúng. Trong đó có một vị lão giả, nhìn thấy bên này có vài đạo nhân ảnh, lập tức hô lên. Không biết các hạ là thành viên của vị hoàng tử nào, lúc này cùng nhau tìm kiếm kỳ ngộ trong cấm địa của hắc phong cốc mới là trọng điểm, không biết các vị có muốn tạm thời liên kết với chúng ta không? Ưng lão chậm rãi đi đến, nói, như vậy cũng tốt, mọi người đi cùng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu đội ba người phía trước là thành viên của lục hoàng tử, người dẫn đầu là cảnh giới chuẩn thánh chủ, cũng là trưởng lão chấp pháp của tông phái tam tinh Lưu Ly Môn, còn hai thành viên kia, một người là đại đế trẻ tuổi, còn một người là chuẩn thánh chủ. Thì ra là Ưng lão, lão giả áo bào tím dẫn đầu, chợt lộ vẻ vui mừng. Ồ, tại sao lại có vương giả ở đây? Trong tiểu đội của lão giả áo bào tím, vị đại đế trẻ tuổi đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Theo hắn, thực lực của đội ngũ Ưng lão dường như có chút yếu kém. Tên vương giả kia có thể tiến vào nơi này, có lẽ trên người có chân bảo phòng ngự linh hồn nào đó. Một vị chuẩn thánh chủ khác cũng liếc nhìn Triệu Phong, không nói gì. Vừa rồi chúng ta mới phát hiện một cái thạch động, lúc chuẩn bị tiến vào, liền gặp phải rất nhiều hắc phong âm quỷ. Lão giả áo bào tím mỉm cười, ý tứ hết sức rõ ràng. Chúng ta vào trong một phen đi. Ưng lão mặt không đổi sắc, nếu như kỳ ngộ không có nguy hiểm gì, đối phương há phải mời bọn hắn, trong lòng Ưng lão cũng đã sớm hiểu rõ điều này. Dưới sự dẫn đường của lão giả áo bào tím, không lâu sau, mọi người đã trông thấy lối vào của một thạch động. Lúc này không có hắc phong âm quỷ xông ra, mọi người mới cẩn thận tiến vào. Khoảnh khắc vừa tiến vào thạch động, một luồng khí âm sát cường đại, trực tiếp quét qua linh hồn mọi người. Trong đội ngũ của lão giả áo bào tím, tên đại đế trẻ tuổi, lập tức rú lên một tiếng thống khổ. Kinh Khải cũng không tốt lắm, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Linh hồn của ba vị chuẩn thánh chủ còn lại đều khá mạnh, thậm chí có lẽ còn mang theo chân bảo phòng ngự linh hồn, cho nên ảnh hưởng rất nhỏ. Chẳng qua, tồn tại dị loại như Triệu Phong, lập tức khiến lão giả áo bào tím và vị chuẩn thánh chủ còn lại chú ý. Lão giả áo bào tím liếc nhìn Triệu Phong, thầm nghĩ. Tên tiểu bối này chỉ là hư thần cảnh hậu kỳ, không ngờ bị luồng âm sát tà phong vừa rồi quét qua, mà mặt không đổi sắc, xem ra chân bảo phòng ngự linh hồn trong tay hắn, tuyệt đối không tầm thường. Đây là lực lượng tiểu thế giới. Thanh âm nhàn nhạt của Ưng lão vang lên. Chẳng lẽ đây là khu vực truyền thừa của một vị thánh chủ? Lão giả áo bào tím liền rời sự chú ý khỏi người Triệu Phong, cẩn thận cảm giác. Nhưng có thể bố trí truyền thừa thánh chủ trong hắc phong cốc, e rằng thực lực của người này không phải là bình thường, độ khó vượt ải truyền thừa chắc chắn cũng cao hơn một chút. Tốc độ của mọi người lập tức nhanh hơn. Bên trong lăng mộ hoàng tộc, một vài truyền thừa thánh chủ huyền quang cảnh đại thành, gần như đều nằm trong tay những tiểu đội hoàng tử xếp hạng trước năm. Thực lực của bọn họ quá yếu, cho nên muốn kiếm một chén canh cũng rất khó. Ưng lão dẫn đầu đội ngũ cũng nghĩ vậy, cho nên không đi thăm dò truyền thừa thánh chủ đại thành. Đi được không bao lâu, một mảnh băng thiên tuyết địa âm u đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Tại trung tâm của thế giới băng tuyết này, có một tòa lâu đài băng lụp sụp. Ồ, không có khảo nghiệm vượt ải sao? thần sắc Ưng lão trở nên âm trầm, thanh âm khàn khàn. Tiểu thế giới truyền thừa này có chút bất đồng so với những tiểu thế giới truyền thừa mà bọn hắn vượt qua lúc trước, từ khi bọn hắn tiến vào cho đến bây giờ, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu thế giới của nơi này đã suy sụp không chịu nổi, đoán chừng là cửa khẩu truyền thừa cũng bị phá hư rồi. Lão giả áo bào tím nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lên tiếng. Hồi lâu sau, vẫn không có dị thường xuất hiện, sáu người mới bắt đầu cẩn thận tiếp cận tòa lâu đài băng. Thánh khí truyền thừa, tên đại đế trẻ tuổi, nhìn qua kẽ nứt trên tòa lâu đài băng, chợt nhìn thấy vật phẩm bên trong, lập tức tăng tốc, trực tiếp xông vào. Sắc mặt lão giả áo bào tím vẫn bình thường, cũng không ngăn cản hắn. Tiếp đó, mọi người chỉ thấy tên đại đế trẻ tuổi kia, dễ dàng đem một thanh cự phủ màu đen, thu vào trong không gian chữ vật. Ưng lão và lão giả áo bào tím đều nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Mọi người cũng tăng tốc, tiến vào trong tòa lâu đài băng. Phía bên phải tòa lâu đài băng, xếp đặt vô số thư tịch cũ nát, còn bên trái thì đều là thần binh lợi khí. Tại trung tâm tòa lâu đài băng, có một cái quan tài bằng băng làm từ lam tinh cực lớn, bên trong có một bộ hài cốt nằm im, bên cạnh hài cốt là một chiếc nhẫn ám kim. Tài nguyên của tiểu thế giới truyền thừa, trên mặt lão giả áo bào tím, không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi chuyện đều quá đơn giản, không hề có bất kỳ trở ngại nào đã tiếp cận với tài nguyên của thánh chủ truyền thừa, điều này khiến hắn có chút không thể tin nổi. Đồng thời hắn cũng hối hận, lẽ ra không nên mời đám người Ưng lão đi theo. Vốn dĩ, hắn cho rằng trong thạch động này, nguy cơ tràn ngập khắp bốn phía. Tiểu thế giới truyền thừa này là ta dẫn các ngươi vào, hơn nữa, các ngươi cũng không xuất lực, tài nguyên truyền thừa, chúng ta bảy thành, các ngươi ba thành. Lão giả áo bào tím nghiêng người, mỉm cười nhìn về phía Ưng lão, ngữ khí khẳng định, hầu như không có ý tứ đàm phán. Ngay lập tức, hai tiểu đội đều yên lặng nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng. Bên phía lão giả áo bào tím, trên mặt ba người đều nở nụ cười lạnh nhạt. Ưng lão, đội ngũ của ngươi quá yếu, bằng không thì chúng ta phân chia mỗi bên năm thành, cũng không phải là không được. Lão giả áo bào tím cũng không che giấu nữa. Tiểu đội của bọn hắn, có hai chuẩn thánh chủ, một đại đế. Bất luận nhìn thế nào, thì cũng đều mạnh mẽ hơn đội ngũ của Ưng lão. Chương 946, băng tinh cự hùng. Ưng lão, đội ngũ của ngươi quá yếu, bằng không thì chúng ta phân chia mỗi đội năm thành, cũng không phải là không được. Lão giả áo bào tím không hề che giấu ý đồ. Tiểu đội của hắn, có hai chuẩn thánh chủ, một đại đế. Bất luận nhìn thế nào, thì cũng hoàn toàn mạnh hơn đội ngũ Ưng lão. Ưng lão, Kinh Khải vô thức nhìn về phía Ưng lão, thế cục hiện nay dường như có chút không ổn. Vẻ mặt Ưng lão vẫn bình thản, không hề lên tiếng. Hắn thừa nhận, thực lực của tiểu đội bên mình yếu kém, nhưng đó là đối với thành viên của hoàng tử xếp năm hạng đầu. Ưng lão tin rằng, Triệu Phong đối mặt với một vị thánh chủ, có lẽ cũng không phải vấn đề. Yếu kém nhất trong tiểu đội, chỉ có Kinh Khải mà thôi. Nếu như tiếp theo có nguy cơ, các người có biểu hiện tốt, lấy được vật phẩm, chúng ta cũng có thể phân chia công bằng. Trong đội ngũ của lão giả áo bào tím, một vị chuẩn thánh chủ khác đột nhiên lên tiếng. Nếu như đơn giản, dễ dàng nhận được tài nguyên của thánh chủ truyền thừa, bọn hắn sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Lục hoàng tử không tranh đoạt ngôi vị thánh hoàng, vì vậy bọn hắn căn bản không quan tâm đến long vận khí, tìm kiếm tài nguyên truyền thừa mới chính là nhiệm vụ duy nhất bọn họ tiến vào lăng mộ hoàng tộc. Bởi vậy, liên hợp với tiểu đội khác vẫn có chỗ cần thiết. Triệu Phong cẩn thận dò xét ba người trước mắt, phát hiện cấp độ linh hồn của bọn họ không thấp, hơn nữa còn có chân bảo phòng ngự linh hồn. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của lâu dài của hắc ám âm phong trong hắc phong cốc, dục vọng trong lòng vẫn bị tiêm nhiễm phần nào, đây chính là điều mà ngay cả bọn hắn cũng không phát giác ra được. Theo thời gian trôi qua, tính cách của bọn hắn sẽ phát sinh thay đổi nhất định. Xem ra vùng cấm địa này không đơn giản như trong tưởng tượng. Bằng không, sao có thể trong lúc vô tình liền ảnh hưởng tâm thần của cường giả cấp bậc chuẩn thánh chủ. Triệu Phong thoáng nhìn quá Kinh Khải, mặc dù dáng vẻ của hắn nhát gan, không biết phải ứng phó thế nào, nhưng trong lòng lại tràn ngập không cam tâm và phẫn nộ, khát vọng rất lớn đối với truyền thừa, rất dễ dàng nhìn ra được. Phân chia như vậy quá phiền toái, không bằng dựa vào thủ đoạn, ai lấy trước thì chính là của người đó. Triệu Phong tiến lên một bước, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Ngươi nói cái gì? Lão giả áo bào tím có chút rung động, ngạc nhiên nhìn Triệu Phong. Đây thật ra là suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng bởi vì muốn duy trì mối quan hệ liên hợp tạm thời, cho nên mới không nói ra. Nếu như thật sự áp dụng phương pháp phân chia này, tiểu đội của Ưng lão, đoán chừng ngay cả ba thành cũng không lấy được. Ha ha, như vậy cũng tốt. Tên đại đế trẻ tuổi nhìn về phía Triệu Phong, cười lạnh một tiếng, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu muốn xuất thủ. Triệu Phong, Ưng lão nhất thời ngẩn người, không nghĩ ra trong lời nói của Triệu Phong có thâm ý gì. Trước mắt hắn cũng không muốn hai tiểu đội trở mặt, nhưng đối với Ưng lão mà nói, mặc dù tài nguyên trong truyền thừa này rất mê người, nhưng tiếp theo cũng không phải là không có cơ hội. Cái mà hắn càng chú ý hơn, chính là long vận khí, mà long vận khí của truyền thừa này, ba người bọn họ đã tranh đoạt được một nửa. Bởi vậy, Ưng lão mới có ý định thỏa hiệp. Ngươi nói cái gì thế Triệu Phong? Kinh Khải lập tức bùng nổ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong, tràn ngập lạnh lẽo. Nếu như dựa vào thực lực tranh đoạt, e rằng còn không bằng phân chia 3-7 thành. Ưng lão, đây chính là ý kiến mà thành viên đội ngũ của ngươi đưa ra. Lão giả áo bào tím chợt nở nụ cười âm tà. Hai bên đột nhiên lâm vào trầm mặc trong giây lát. Phốc, 6 đạo nhân ảnh đồng thời khởi hành, mục tiêu không cần nói cũng biết, chính là cái chữ vật giới chỉ bên trong cái quan tài bằng lam tinh kia. Mặc dù những vật phẩm khác trong lâu đài băng rất nhiều, nhưng rõ ràng đồ vật bên trong chữ vật giới chỉ kia lại càng chân quý hơn. Tử quang diệt thiên, lão giả áo bào tím trực tiếp ngăn cản trước mặt Ưng lão, bổ ra một trường. Một đạo hư ảnh thủ trưởng màu tím, đột nhiên hóa thành tử ảnh đầy trời, trực tiếp ập tới. Hiển nhiên, tiểu đội của lão giả áo bào tím đã thương lượng xong. Lão giả áo bào tím phụ trách kiềm chế Ưng lão. Bên kia, tên đại đế trẻ tuổi thì phóng tới Kinh Khải, trong tay xuất hiện một thanh trường phủ kim sắc, lúc vung lên, liền bổ ra một đạo hàn quang màu đỏ, vô cùng hung ác bá đạo. Đối mặt với tên đại đế kia, Kinh Khải không yếu thế chút nào, vô số chùm tia sáng kim sắc lập tức xoay quanh người, va chạm mãnh liệt với tên đại đế trẻ tuổi, biểu hiện thập phần dũng mãnh. Ha ha, Ưng lão, nếu như thành viên của các ngươi đã thích loại phương thức phân chia này, vậy thì không hay rồi. Lão giả áo bào tím đột nhiên trưởng ra một đạo ánh sáng màu tím. Lôi thông, không nên làm bị thương tên tuần thú sư của cửu hoàng tử, chỉ cần lấy được chữ vật giới chỉ là được. Lão giả áo bào tím giả vờ bày ra bộ dạng của một người tốt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tà dị dữ tợn. Yên tâm, tên chuẩn thánh chủ còn lại trong đội ngũ lão giả áo bào tím, chợt cười thâm ý. Đối phó với một tên vương giả, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Chuyện Triệu Phong có được Vân Tầm Tiên Điệp, hắn đã biết rõ từ lâu, cho nên đã có chuẩn bị. Cho dù bị phấn hoa của Vân Tầm Tiên Điệp phung trúng, hắn vẫn nắm chắc có thể khống chế được Triệu Phong. Lôi quang phược, song trưởng của Lôi Thông, trực tiếp chém ra một đạo lôi quang xiềng xích, quấn về phía Triệu Phong. Triệu Phong thong dong lui ra sau vài bước, tay trái vung lên. Ngay lập tức, một đạo bóng trắng cực lớn, liền ngăn cản trước mặt Triệu Phong, khí tức yêu thú hung tàn cuồng bạo, liền lao thẳng tới chỗ Lôi Thông. Đây chính là chân thú mà hắn vô tình thuần phục được trong lúc thuần phục đàn yêu thú, khi mới vừa tiến nhập lăng mộ hoàng tộc. Để thuần phục được nó, hắn phải hao tổn rất nhiều tinh lực mới thành công. Đây là chân thú trong không gian thái cổ. Sắc mặt Lôi Thông thoáng run, chỉ thấy trước mặt là một đầu cự hùng. Toàn thân đều là lông trắng bằng băng. Thực lực của chân thú vốn vượt qua cảnh giới bản thân, hơn nữa đầu cự hùng băng tinh này lại xuất xứ từ không gian thái cổ, cho nên không hề bị quy tắc không gian áp chế, chiến lực vô cùng kinh người. Làm sao có thể, tiểu tử kia có thể thuần phục được chân thú đại đế trong không gian thái cổ sao? Sắc mặt lão giả áo bào tím thoáng trầm xuống, hắn vốn cho rằng Triệu Phong ỷ vào Vân Tầm Tiên Điệp mà Nam Phong Vương tặng cho, đạt được một danh ngạch tuần thú sư, còn bản lĩnh thuần phục yêu thú của đối phương thì rất bình thường. Nếu không, tuần thú sư cảnh giới vương giả, sao có thể thuần hóa được chân thú trong không gian thái cổ còn sót lại? Cho dù là một ít tuần thú tông sư cấp bậc đại đế, phối hợp với tiểu đội, tiến hành áp chế, cũng rất khó thuần phục được. Cự hùng băng tinh cấp đại đế, tốt, Ưng lão không khỏi tán thưởng. Thực ra, hắn cũng rất hoài nghi đối với bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong. Nhưng mỗi lần, Triệu Phong đều mang cho hắn kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi. Triệu Phong công phá thành công mấy khu vực truyền thừa, ngoài ra còn thuần hóa được chân thú chiến lực cường đại. Như vậy, lãng phí trận pháp bảo vệ tính mạng trong hộ Long Ngọc cũng xem như có lãi. Huống hồ, trong tay Triệu Phong còn có thứ thần khí phụ trợ như mê không giới. Grao, cự hùng băng tinh gầm rú một tiếng, cự trảo màu trắng giống như lôi đình, đập thẳng tới Lôi Thông, kình phong cực kỳ băng hàn, ngay cả không khí cũng trực tiếp đông cứng. Mà đạo lôi quang xiềng xích do Lôi Thông đánh ra, lại bị thân thể cự hùng băng tinh trực tiếp ngăn cản, ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Vụt, Lôi Thông nghiêng người, tránh né công kích của cự hùng băng tinh. Lôi quang điện thương, đối mặt với cự hùng băng tinh cấp bậc đại đế, Lôi Thông sẽ không hạ thủ lưu tình. Toàn thân Lôi Thông lập lòe lôi quang, lực lượng lang đế ngưng tụ trên đỉnh đầu, một đạo ngân thương lang đế thô to như cánh tay, chậm rãi ngưng tụ thành. Phốc, Lôi Thông một tay cầm lôi quang điện thương, khí thế tăng vọt, lôi quang chập chờn quanh người, hung hăng va chạm với cự hùng băng tinh. Lực đạo thật mạnh, hai tay Lôi Thông tê dần, vội vàng lui ra sau vài bước. Công kích thuộc tính lôi của hắn, đối diện với cự hùng băng tinh da dày thịt thô, hiệu quả rất thấp, còn mơ hồ bị khắc chế. Lúc này, Triệu Phong đã đi đến bên cạnh quan tài Lam Tinh. Tiểu bối, đừng hòng thực hiện mưu đồ. Lôi Thông tức giận vô cùng, trực tiếp đem lôi quang điện thương trong tay ném ra, mục tiêu chính là quan tài làm bằng Lam Tinh. Sau đó, tốc độ Lôi Thông bạo tăng, lao thẳng tới chỗ Triệu Phong. Cự hùng băng tinh có thể khắc chế hắn nhất định, nếu đã như vậy, Lôi Thông lập tức thay đổi chiến thuật, lợi dụng ưu thế tốc độ, không chính diện chiến đấu với cự hùng băng tinh, mà trước hết áp chế Triệu Phong, sau đó cướp lấy chữ vật giới chỉ. Sở đoản của cự hùng băng tinh cũng chính là tốc độ. Vụt, lôi quang điện thương trực tiếp cắm vào trong quan tài băng, trường mâu chỉ cách chữ vật giới chỉ không đến một tấc. Quan tài Lam Tinh vốn đã bị hư hại nhất định, gặp phải trọng kích thuộc tính lôi mãnh liệt như thế, liền trực tiếp nổ tung. Tiểu bối, trước tiên giải quyết ngươi. Trên mặt Lôi Thông lộ ra một tia hung ác, trực tiếp đánh về phía Triệu Phong đang cấp tốc thối lui. Chậm đã, chữ vật giới chỉ đã nằm trong tay ta, có phải nên dừng tay hay không? Triệu Phong nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ thong dong, trong tay lộ ra một chiếc nhẫn ám kim. Cái gì, làm sao có thể? Lôi Thông lập tức kinh hãi. Đạo lôi quang điện thương vừa rồi của hắn đã đánh trúng bên cạnh chữ vật giới chỉ, sau đó quan tài Lam Tinh lập tức nổ tung. Từ đầu tới cuối, Triệu Phong đều không tiếp cận chữ vật giới chỉ. Meo, lúc này, trên vai Triệu Phong chợt lóe lên một đạo hư ảnh màu xám bạc, tiểu tặc Miêu xuất hiện, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như đang nói, công lao là nhờ ta. Linh sủng thiên phú độn không, ánh mắt Lôi Thông thoáng run, hai nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm Triệu Phong, dường như vẫn không cam lòng. Lúc này, lão giả áo bào tím và tên đại đế còn lại cũng nhìn thấy kết quả tranh đoạt của Lôi Thông và Triệu Phong, sắc mặt biến đổi không ngừng, không thể nào tiếp nhận nổi. Nên dừng tay thôi, có lẽ nơi này vẫn còn truyền thừa khác. Ưng lão cũng nhìn ra vẻ mặt không cam lòng của đám người lão giả áo bào tím, lập tức lên tiếng khuyên can. Được, Ưng lão, lần này xem như các ngươi thắng. Ánh mắt lão giả áo bào tím lộ vẻ âm trầm, thoáng nhìn qua Triệu Phong. Lôi Thông và tên đại đế trẻ tuổi kia lập tức dừng tay, ngược lại bắt đầu vơ vét những vật phẩm tài nguyên bên trong tòa lâu đài băng. Tên Triệu Phong này thật khó giải quyết, linh sủng trên người vô cùng đặc thù. Lôi Thông vội vàng truyền âm cho hai người kia, lên tiếng giải thích. Thất bại trong tay một tên vương giả, Lôi Thông vô cùng xấu hổ và không cam lòng. Hắc hắc, không vội, trước mắt chúng ta vẫn cần tiểu đội của Ưng lão trợ giúp, đợi đến khi thời cơ chín muồi, cứ thu hồi toàn bộ là được. Lão giả áo bào tím thâm ý nói, đúng, trước hết cứ thả cho bọn chúng một lần. Tên đại đế trẻ tuổi, lập tức phấn chấn tinh thần. Kinh Khải vô cùng mừng rỡ, chỉ hận không thể lập tức chạy tới. Không ngờ linh sủng trong tay Triệu Phong lại cường đại như thế, có thể thần không biết quỷ không hay, bắt được chữ vật giới chỉ. Mau xem trong chữ vật giới chỉ có bảo vật gì. Triệu Phong dùng linh thức thăm dò không gian chữ vật, không khỏi có chút nghi hoặc. Không ngờ chỉ là tài nguyên của huyền quang cảnh tiểu thành. Tài nguyên của thánh chủ tiểu thành cũng không tệ rồi, đây mới chỉ là khu vực biên giới của Hắc Phong Cốc mà thôi. Kinh Khải càng thêm chờ mong đối với lần thăm dò tiếp theo. Sau đó, tiểu đội Ưng lão đều đem vật phẩm trong chữ vật giới chỉ chia đều, một mình Triệu Phong độc chiếm bốn thành. Đi thôi, Ưng lão, việc thăm dò Hắc Phong Cốc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vẻ mặt lão giả áo bào tím vẫn lạnh nhạt, phảng phất như đã quên mất vừa rồi mình tức giận như thế nào. Khoảnh khắc vừa đi ra khỏi tiểu thế giới truyền thừa, tiểu đội lại bắt gặp một đội ngũ khác cũng đang tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc. Đó là đội ngũ của nhị hoàng tử. Lão giả áo bào tím nhíu mày, nhị hoàng tử không có hùng tâm tráng trí, nhưng quan hệ sau lưng hắn lại hết sức phức tạp khổng lồ, bởi vậy thực lực chỉnh thể vẫn xếp thứ 5 trong hàng ngũ hoàng tử. Tiểu đội ngũ này có đến 4 người, 3 chuẩn thánh chủ, 1 đại đế, nhưng thực lực của mỗi thành viên có lẽ đều mạnh hơn bọn hắn một chút. Đối mặt với đội ngũ của nhị hoàng tử, cho dù tiểu đội của hai người liên hợp, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chúng ta mau hành động, lúc này hắc ám âm phong trong Hắc Phong Cốc bỗng nhiên yếu bớt. Nói không chừng nó sẽ mau chóng khôi phục lại bình thường. Ánh mắt Lôi Thông có chút lo lắng. Mọi người cũng không phát giác ra bước chân của mình đã nhanh hơn. Chỉ biết đội ngũ tiến vào Hắc Phong Cốc càng lúc càng nhiều, không thể lãng phí tiên cơ. Chương 947, Bảo Quang Kinh Thế. Hoàng Cung Đại Càn. Cái thạch bàn cổ xưa điêu khắc đầy phù văn kỳ dị đang lơ lửng trên bầu trời, năng lực kỳ dị chấn động, tạo thành 10 cái màn ánh sáng màu trắng. Tại trung tâm của mỗi cái màn ánh sáng đều là hình ảnh hoàng tử. Cường giả trên trời và xung quanh đại điện đều chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh hoàng tử trong một khoảng cách nhất định, hơn nữa còn có hạn chế rất lớn. Nhưng lúc này, tiêu điểm của tất cả mọi người gần như đều tập trung tại màn ánh sáng của cửu hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng đến cấm địa Hắc Phong Cốc rồi. Đáng tiếc, nhị hoàng tử không tiến vào. Hoàng tử sao có thể mạo hiểm như vậy được, nếu như gặp phải nguy cơ, chỉ có thể thông qua thái tử ngụy ấn cầu cứu, như vậy cũng tương đương với việc chấm dứt kỳ ngộ trong thí luyện thái tử rồi. Tất cả cường giả và thế lực to lớn trên bầu trời đều xôn xao nghị luận. Từ xưa đến nay, tình huống cấm địa trong thí luyện thái tử vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy, nó lại càng khiến mọi người chú ý hơn. Thử nghĩ mà xem, cấm địa trong không gian thái cổ còn sót lại, rốt cuộc là như thế nào, có phải là bảo tàng chân quý trong thời kỳ thái cổ hay không? Cấm địa Hắc Phong Cốc, đây chính là vùng cấm địa có mức độ nguy hiểm cực cao trong lăng mộ hoàng tộc, còn may là thần nhi vẫn ở tương đối xa nơi đó. Nam tử uy nghiêm, cũng hiểu rất rõ tính cách của thập tam hoàng tử. Nếu như thập tam hoàng tử phát hiện nơi cấm địa không còn là cấm địa này, hắn nhất định sẽ tiến vào trong thăm dò. Mà bầu không khí khẩn trương nhất lại là đại điện của cửu hoàng tử và nhị hoàng tử. Với cảnh giới của Triệu Phong, tiến vào cấm địa, liệu sẽ không có chuyện gì chứ? Một tên trưởng lão của tông môn nhị tinh thầm kinh ngạc. Mặc dù hắn không xem trọng Triệu Phong, nhưng trận pháp trong hộ long ngọc của Triệu Phong đã sử dụng, nếu như chết trong đó, thì cửu hoàng tử sẽ mất đi một thành viên. Có ưng lão dẫn đội, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù Nam Phong Vương nói vậy, nhưng trong lòng cũng không an tâm lắm. Năm xưa hắn đã tiến vào tham gia thí luyện thái tử, cho nên biết rất rõ sự khủng bố của cấm địa. Nghe nói, lúc đó, hắc ám âm phong trong cấm địa Hắc Phong Cốc đã có xu thế suy yếu. Chấm, trong cấm địa Hắc Phong Cốc, lại là một khu vực truyền thừa. Trên mặt Lôi Thông lộ vẻ kinh dị, chỉ thấy phía trước một vách đá dựng đứng, có một cái cửa đá phong cách cổ xưa, bên ngoài cửa đá còn có một tầng thủy văn vặn vẹo, lộ rõ hào quang năm màu. Theo lý thuyết, truyền thừa do thánh chủ lưu lại đều giấu kín trong không gian thiên địa, chờ người hữu duyên mở ra. Mà ở bên ngoài cấm địa Hắc Phong Cốc lại có nhiều cửa vào truyền thừa như vậy, chứng tỏ những khu vực truyền thừa này đã sớm bị phát hiện và khai thác, chẳng qua là chưa bị công phá, cho nên lối vào mới lộ ra bên ngoài mà thôi. Theo lý thuyết, trong cấm địa Hắc Phong Cốc gần như không có người nào thăm dò, chỉ có những thánh chủ lúc sắp chết mới mạo hiểm tiến vào Hắc Phong Cốc để bố trí truyền thừa. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, lối vào những truyền thừa này có lẽ sẽ giấu rất kín, chờ đợi người bên ngoài vào khám phá, chứ không phải trực tiếp lộ ra ngoài như vậy. Chẳng qua, mọi người cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống cũng không phải là chưa từng phát sinh. Quả nhiên là kỳ ngộ khắp nơi mà, Kinh Khải không thể kìm chế được kích động, lập tức xông lên. Đội viên của lão giả áo bào tím cũng nhìn nhau vài lần, giành xông vào bên trong cửa đá trước Kinh Khải. Ưng lão và Triệu Phong cũng không chịu thua kém, liền theo sau tiến vào. Trong nháy mắt, sự vật xung quanh xoay chuyển, mọi người đã tiến vào một đảo vực hoang vu, xung quanh đảo vực là long quyển phong bạo kinh thiên, cả hòn đảo nằm trong vòng xoáy mãnh liệt, phảng phất như vùng tuyệt địa. Đây tuyệt đối là khu vực truyền thừa của huyền quang cảnh đại thành. Lão giả áo bào tím cảm nhận xung quanh một lượt, trong lòng có chút sục sôi. Tiểu thế giới truyền thừa ở đây cũng đã bị hư hại rất lớn, trong tiểu thế giới xuất hiện vô số kẽ hở, hắc ám âm phong cũng từ đó mà xâm nhập vào bên trong. Thế nhưng, dù bị tàn phá nghiêm trọng thế nào thì truyền thừa này vẫn vận chuyển không ngừng, từ đó cũng có thể thấy được chỗ phi phàm của nó. Chẳng qua, tại sao trong truyền thừa lại có hắc phong âm quỷ? Tên đại đế trẻ tuổi chợt nhìn về phía trước đảo vực. Bên trên hòn đảo có vô số thi hài hình người, hình thể hơi lớn nhưng không thấy bóng dáng một người sống nào. Chỉ có vô số hắc phong âm quỷ đang lởn vởn xung quanh đảo vực, vô cùng quỷ dị âm trầm. Mà ngay tại trung tâm đảo vực hoang vu này lại có một tòa lầu gỗ. Bên trong lấp lánh hào quang đặc biệt, khiến cho tòa lầu gỗ bình thường này giống như được phủ lên vàng son lộng lẫy. Rất có thể là thánh chủ đã bày ra truyền thừa này, nhưng tiểu thế giới trải qua một thời gian dài, nguồn năng lực đã khô kiệt, cuối cùng mới bị hắc ám âm phong trong cấm địa Hắc Phong Cốc ăn mòn, mà bên trong tiểu thế giới này lại có sinh vật nhân loại, sau một thời gian dài bị hắc ám âm phong ảnh hưởng, cuối cùng tử vong, linh hồn cũng trở thành hắc phong âm quỷ. Lão giả áo bào tím có chút kích động, như vậy, khảo nghiệm trong truyền thừa này chính là giết chết những hắc phong âm quỷ này. Hơn nữa, thoạt nhìn thì tiểu thế giới này hẳn là truyền thừa của một vị huyền quang cảnh đại thành. Ưng lão, đội viên của ngươi có mấy người am hiểu công kích linh hồn? Lão giả áo bào tím mỉm cười hỏi thăm, tình huống hiện nay chính là lúc thể nghiệm tác dụng của việc liên hợp tiểu đội. Chỉ có một mình ta, Ưng lão không chút do dự trả lời. Như vậy thì không được, trong tiểu đội của chúng ta vừa vặn có hai vị chuẩn thánh chủ là ta và Lôi Thông có thể sử dụng công kích linh hồn. Bởi vậy, các ngươi dường như xuất lực quá ít thì phải. Lão giả áo bào tím khẽ lắc đầu, liếc nhìn Triệu Phong, tiếp tục nói. Tuy nhiên, Triệu Phong chỉ là vương giả hậu kỳ, vậy mà có thể thuần phục được chân thú như cự hùng băng tinh, xem ra ý chí linh hồn cũng không phải kém, có lẽ cũng có bí pháp công kích tại phương diện linh hồn a. Sau khi nói xong, lão giả áo bào tím mới mỉm cười dò xét Triệu Phong. Ngược lại, Triệu Phong lại nhìn về phía tòa lầu gỗ phương xa, bộ dạng như không nghe thấy gì. Lão giả áo bào tím có chút xấu hổ, ngoài ra, hắn cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu tên tiểu bối này. Hắn chỉ am hiểu huyễn thuật, không có bí pháp công kích. Ưng lão liền thay Triệu Phong trả lời. Hắn có thể nhận ra, tiểu đội của lão giả áo bào tím đang che giấu ác ý đối với bọn họ. Bởi vậy, trong mắt người khác, Triệu Phong là dễ bị xem nhẹ nhất, cho nên tốt nhất là không nên để thực lực chân chính của hắn bại lộ. Không bằng như vậy đi, để Triệu Phong xuất ra một ít linh sủng để yểm hộ, như vậy, tài nguyên trong truyền thừa sẽ chia đều 5-5, hoặc có thể dựa vào bản lĩnh, thế nào? Lão giả áo bào tím có chút không cam lòng, mặc dù Triệu Phong chỉ là vương giả hậu kỳ, thế nhưng lão giả áo bào tím lại cảm thấy thiếu niên này tuyệt đối không bình thường, bằng không thì hắn sao có thể thu được lợi ích cực lớn trong không gian thần huyễn. Một đường đến đây, trên người Triệu Phong đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng không hợp lý. Bởi vậy, lão giả áo bào tím đành vắt hết óc, suy nghĩ biện pháp thăm dò nội tình của Triệu Phong. Cũng được, ta cũng không hy vọng không làm mà hưởng. Ý thức của Triệu Phong chìm vào mê không giới, từ trong đám hắc văn độc hạt, chọn ra 10 đầu hắc văn độc hạt là vương giả đại thành. Độc tố ở đuôi bò cạp của hắc văn độc hạt có tác dụng ăn mòn linh hồn, tại một phương diện nhất định, cũng có thể xem là công kích linh hồn. Tốt, Ưng lão, tuần thú sư trong đoàn đội của các ngươi, quả nhiên không tầm thường, loại hắc văn độc hạt này, cũng là yêu thú trong lăng mộ hoàng tộc a. Ánh mắt lão giả áo bào tím lóe lên, nhìn về phía hắc văn độc hạt to lớn trên mặt đất, trong lòng có chút đắc ý, xem ra một lá bài tẩy của Triệu Phong đã bị bại lộ rồi. Triệu Phong liếc nhìn lão giả áo bào tím, cũng không nói gì. Bắt đầu đi, tại khu vực truyền thừa lúc trước, lôi thông thất thủ trong tay Triệu Phong, có chút nôn nóng không thể chờ đợi được, lập tức muốn phát tiết. Lên nào, Ưng lão. Lão giả áo bào tím trực tiếp xông lên, một luồng lực lượng linh hồn kinh người, trực tiếp phóng ra. Lão giả áo bào tím tùy ý đánh ra một trường, tử quang đầy trời phóng ra, ẩn chứa thương tổn cả vật chất lẫn linh hồn. Dù sao thì hắn cũng là chuẩn thánh chủ, từng thử trùng kích huyền quang cảnh, cho nên cũng có rất nhiều tâm đắc đối với việc dung hợp chân nguyên và linh hồn. Cùng lúc đó, trên hoang đảo, phần lớn hắc phong âm quỷ đều bị hấp dẫn đến, hóa thành từng đạo gió lốc màu đen, vô cùng ngưng thực, giống như một trận hắc ám phong bạo, lao thẳng tới chỗ mọi người. Vụt vụt vụt, thân hình Ưng lão đột nhiên phiêu hốt, trong ông tay áo màu đen, bàn tay tùy ý vung lên, liền có mấy chùm tia sáng u ám, dung nhập vào hư không, sau đó đánh trúng chỗ hiểm trên người hắc phong âm quỷ. Phương thức công kích của Ưng lão, hiển nhiên là một loại bí pháp linh hồn vô cùng cao thâm, thậm chí còn ẩn chứa áo nghĩa không gian. Mà trong tay lôi thông, lại xuất hiện một viên lôi châu tịch mịch, hắn chỉ cần đem lực lượng linh hồn dung nhập vào, liền có thể thông qua lôi châu, phóng thích ra công kích linh hồn thuộc tính lôi. Đây hiển nhiên là đạo cụ phụ trợ đặc thù mà hắn chuẩn bị cho thí luyện thái tử lần này. Phía trước ba người, hơn 10 đầu hắc văn độc hạt của Triệu Phong, thì có nhiệm vụ hấp dẫn hỏa lực của hắc phong âm quỷ. Dưới sự liên hợp công kích của ba vị chuẩn thánh chủ, toàn bộ hắc phong âm quỷ trên hoang đảo, liền nhanh chóng giảm bớt. Một lúc lâu sau, toàn bộ hắc phong âm quỷ đã bị tiêu diệt. Ngay lập tức, sau người liền trực tiếp phóng tới chỗ tòa lầu gỗ lóe lên bảo quang kia. Phương thức phân phối, tất nhiên là ai tới trước đoạt được, liền thuộc về người đó. Ưng lão, Kinh Khải và lão giả áo bào tím, trực tiếp nhảy vào từ cửa chính, còn Triệu Phong và Lôi Thông và tên đại đế trẻ tuổi thì bay về phía cửa sổ lầu 2. Thần binh địa cấp cực phẩm, tên đại đế trẻ tuổi lập tức sững sờ. Trong lầu gỗ, bất kỳ vật phẩm bài trí gì, ví dụ như tấm gương, tranh vẽ, lư hương, đều tản mát ra khí tức tiếp cận địa cấp cực phẩm. Thần binh thiên cấp, ánh mắt Lôi Thông nhìn chằm chằm vào một cây bút lông kim sắc trên giá sách, liền trực tiếp lao tới. Đây hiển nhiên là một bộ thần binh địa cấp cực phẩm, liên hợp lại thì uy lực sẽ đạt tới cấp độ thần binh thiên cấp. Công pháp chiến kỹ, còn tên đại đế trẻ tuổi thì trực tiếp phóng tới một cái giá sách bên CNHI giường gỗ, trên đó xếp đặt rất nhiều thư tịch cổ xưa. Còn Triệu Phong thì bay về phía đầu giường, tại bên dưới một chiếc gối, hắn phát hiện một vài bình thuốc và 10 khối thần tinh thứ phẩm. Tiểu bối, nhiều thần tinh thứ phẩm như vậy, muốn nuốt một mình sao? Sau khi Lôi Thông thu hoạch thần binh thiên cấp, liền trực tiếp đánh tới chỗ Triệu Phong, trên tay lập lòe lôi quang. Triệu Phong mặt không đổi sắc, trực tiếp đem toàn bộ bình thuốc và thần tinh thứ phẩm thu vào mê không giới. Khóe miệng Lôi Thông nhếch lên nụ cười dữ tợn, Trưởng Phong lập lòe lôi quang, tiếp tục đánh tới. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, vận chuyển viêm chi phong lôi, đánh ra một quyền. Quyền trưởng tương giao, lôi quang hỏa diễm nổ tung, Triệu Phong không chút sức mẻ, còn Lôi Thông thì trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống tầng trệt, tay phải cháy đen, cảm thấy một trận đau đớn tê liệt, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Làm sao có thể? Trên mặt Lôi Thông tràn ngập khiếp sợ, mặc dù một trường vừa rồi, hắn chỉ sử dụng 6 thành lực đạo, nhưng tại sao người chịu thiệt lại là hắn? Đối thủ chỉ là một tên vương giả hư thần cảnh mà thôi. Lực đạo của Triệu Phong, sao có thể khủng bố như thế? Lôi, hỏa song thuộc tính ẩn chứa trong đó, cùng lúc bộc phát uy lực, khiến cho lòng người run rẩy kinh hãi. Lôi Thông, các ngươi, tên đại đế trẻ tuổi, sau khi thu hồi toàn bộ thư tịch cổ xưa, liền nhìn thấy Lôi Thông bay ngược lại, vội vàng chạy tới hỏi thăm. Bỗng nhiên, rầm rầm rầm, toàn bộ tiểu thế giới truyền thừa, phát ra từng trận nổ vang chấn động, trong hư không, không ngừng xuất hiện vết nứt lan tràn, sóng biển xung quanh trở nên mãnh liệt dâng tràn, phảng phất như sắp dìm ngập cái hoang đảo này. Rắc rắc, không tốt, tiểu thế giới này sắp sụp đổ rồi, thanh âm của lão giả áo bào tím ở bên dưới lầu vang lên. Đi mau, Kinh Khải, Triệu Phong, thần sắc Triệu Phong khẽ biến, liền tiện tay thu hồi mấy thứ vật phẩm, sau đó trực tiếp bay lên không trung. Sáu đạo nhân ảnh, theo một khe nứt trong hư không của tiểu thế giới, trở lại Hắc Phong Cốc. Khoảnh khắc lúc bọn hắn đi ra, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, ánh mắt cùng tập trung tại một điểm. Chỉ thấy, sâu trong Hắc Phong Cốc, có một đạo bảo quang chi khí chín màu rực rỡ, phá tan hắc ám âm phong, chiếu rọi cả bầu trời. Phảng phất như sâu bên trong Hắc Phong Cốc, có tuyệt thế chỉ bảo siêu việt huyền quang cảnh, hào quang của bảo khí bỗng nhiên thức tỉnh, cho dù là Hắc Phong Cốc cũng không thể che mờ được ánh sáng kinh thế của nó. Nơi đó, có bảo vật gì? Kinh Khải nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảo quang chín màu lấp lánh đó, không thể rời mắt đi được. Tại một đống loạn thạch trong Hắc Phong Cốc, một cái tiểu đội 4 người, đột nhiên từ trong một mật đạo nhảy lên. Chẳng lẽ là thứ thần khí xuất thế? Đây là thành viên thuộc đoàn đội của nhị hoàng tử, trong đó có một lão giả râu dê dẫn đội, thần sắc vô cùng rung động mừng rỡ, nhìn về phương xa. Chương 948, trung tâm cấm địa. Khương Hào, lần này nhờ có ngươi cho nên khu vực truyền thừa huyền quang cảnh tiểu thành này mới có thể dễ dàng công phá như vậy. Không hổ là tuyệt thế thiên tài của Khương gia. Khương Hào, nghe nói ngươi xung kích huyền quang cảnh, đã có niềm tin rất lớn, tại sao lại còn áp chế cảnh giới? Bốn đạo nhân ảnh đang trò chuyện, đang chậm rãi từ trong một khu vực truyền thừa đi ra. Người cầm đầu là một tên trung niên tóc bạc, dáng vẻ anh tuấn lỗi lạc, hai mắt tràn ngập tinh quang. Ta xung kích huyền quang cảnh, nhất định phải một lần thành công. Khương Hào kiên định nói, xung kích huyền quang cảnh, một khi thất bại, sau này xung kích, tỷ lệ thành công sẽ càng lúc càng thấp. Mỗi lần xung kích, đều sẽ tiêu hao một ít bản nguyên linh hồn sinh mệnh, những bản nguyên bị mất đi này, hầu như không thể bù đắp được. Bởi vậy, những cường giả huyền quang cảnh lần đầu đột phá so với người nhiều lần đột phá mới thành công, có sự khác biệt rất lớn tại phương diện căn cơ tiềm lực. Hùng tâm của Khương Hào khiến cho những người đã từng thất bại trong quá trình xung kích huyền quang cảnh đều cảm thấy xấu hổ ước ao. Đó là gì? Một tên thành viên kinh ngạc thốt lên, mọi người lập tức ngẩng đầu. Vụt, chỉ thấy trên bầu trời phía xa, có một cột sáng bảo khí chín màu rực rỡ, xông thẳng lên tận trời xanh, hào quang diễm lệ, nhiễm khắp cả bầu trời, phảng phất như một tòa tuyệt thế bảo sơn, đột nhiên bị công bố, hào quang chói lọi rung động lòng người. Mọi người vốn đang nói chuyện, cũng bị thu hút, ánh mắt tập trung về phía xa, không thể rời đi được. Đây là bảo quang thần binh, ánh mắt một tên lão bối sáng lên, ngữ khí run rẩy nhưng vô cùng chắc chắn. Bảo quang kinh thiên như vậy, cả đời này ta cũng chưa từng gặp bao giờ. Một lão giả tóc trắng trong đó, hai mắt cũng lấp lánh. Nhanh qua đó, Khương Hào cũng sững sốt trong chốc lát, trái tim đập mạnh liên hồi. Tuyệt thế chí bảo như vậy, sao có thể bỏ qua được? Ba tên thành viên nghe thấy Khương Hào nói vậy, lập tức mừng rỡ như điên, bốn bóng người, liền chạy thẳng đến nơi bảo khí đầy trời. Lăng mộ hoàng tộc, sâu bên trong một vùng đầm lầy. Bốn bóng người qua lại bên trong khu rừng, người cầm đầu, toàn thân được bao trùm trong một cái áo bào đen âm u. Ba người phía sau giống như tùy tùng, vô cùng cẩn thận, bầu không khí của tiểu đội này, cực kỳ tĩnh mịch. Bỗng nhiên, hắc bào nhân đột nhiên dừng bước, nhìn về phía xa. Ba tên thành viên khác cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội dừng bước, nhìn về phía mà hắc bào nhân đang nhìn. Thế nhưng, bọn họ lại không phát hiện ra cái gì. Ba tên thành viên lại nhìn nhau mấy lượt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, bọn họ không hiểu đầu lĩnh hắc bào nhân, rốt cuộc đang nhìn cái gì. Đi, hắc bào nhân lập tức thay đổi phương hướng. Hắc bào tiền bối, chúng ta không đến truyền thừa nữa sao? Một tên thành viên, không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắc bào nhân đột nhiên nhìn về phía xa, sau đó thay đổi mục tiêu, cũng không nói rõ lý do, khiến trong lòng mọi người mơ hồ có chút bất mãn, đồng thời cũng có chút chần chờ. Cùng đội ngũ với hắc bào nhân, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, suốt cả chặng đường, cũng không gặp phải nguy cơ gì. Bớt nói nhảm đi, hắc bào nhân không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn kèm theo khí tức linh hồn tử vong tràn ra dày đặc. Sâu trong linh hồn của ba người phía sau, đều run rẩy một tận, lập tức câm miệng, vội vàng đuổi theo. Cấm địa hắc phong cốc, tràn ngập hào quang chín màu sặc sỡ. Bản thân tiểu đội của ưng lão và lão giả áo bào tím, đều ở bên dưới đạo huyễn quang chín màu này, cảm nhận hào quang bảo khí khổng lồ, toàn thân không ngừng chấn động, chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé đến cực điểm. Giống như một tên ăn mày, trong nháy mắt nhìn thấy của cải phú khả địch quốc, không phải là vội vàng lao tới, mà là khiếp sợ đến ngây người, không biết phải làm gì. Cho dù là cổ thần khí, cũng không thể có cảnh tượng thiên địa kỳ dị như thế được. Trong lòng Triệu Phong cực kỳ kinh hãi, ngày trước phát hiện cổ thần tàn kiếm bên trong bí phủ cổ thần, quang hoa uy thế cũng không bằng 1% lúc này. Sâu bên trong cấm địa hắc phong cốc, rốt cuộc chôn giấu loại thần binh thái cổ nào, ngay cả Triệu Phong vốn luôn bình tĩnh, trong lòng cũng sôi trào lửa nhiệt, sản sinh khao khát mãnh liệt đối với chí bảo. Đi, không thể đánh mất tiên cơ, cảnh tượng thiên địa kỳ dị như vậy, những đội ngũ khác ở xung quanh đều sẽ tập trung đến đây. Hai mắt lão giả áo bào tím lấp lánh, cấp tốc lao vào sâu bên trong hắc phong cốc. Đối mặt với chí bảo thiên địa kinh thế, hắn cũng không thể bình tĩnh nổi. Đi, chúng ta cũng đi. Lôi Thông và tên đại đế trẻ tuổi đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa, trực tiếp đuổi theo. Hai, thần binh bực này, há có thể để cho chúng ta khống chế. Ưng lão cảm thán một tiếng, trong lòng có chút đắn đo. Chí bảo thượng cổ hiện thế, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể khống chế. Nếu như bảo vật này xuất hiện ở đại lục vực, chắc chắn sẽ khiến vương triều sụp đổ, thậm chí là khiến cho hai vương triều trực tiếp khai chiến. Mặc dù không thể có được, thế nhưng ánh mắt ưng lão vẫn không thể rời đi, ít nhất phải tận mắt chứng kiến chí bảo này, bằng không hắn cũng không an tâm được. Ưng lão, chúng ta cũng đi thôi, chí bảo bực này hiện thân ở đây, chính là cơ duyên của chúng ta, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Thần sắc Kinh Khải trở nên kích động, lập tức cực lực khuyên nhủ. Chí bảo cỡ này, chính là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bất kỳ người nào. Mắt thấy đội ngũ của lão giả áo bào tím vượt qua, Kinh Khải lòng như lửa đốt, đã không thể nhẫn nhại được nữa. Nếu như ưng lão không đồng ý, hắn tự nhiên cũng không thể thoát ly đoàn đội. Ở bên ngoài, chiến lực của hắn là đại đế vô địch, cao cao tại thượng, nhưng ở nơi này, hắn chỉ là một thành viên phổ thông, còn cường giả chuẩn thánh chủ thì có thể tùy tiện bắt gặp. Huống chi, nơi này là cấm địa hắc phong cốc, chí bảo cỡ này tất sẽ kèm theo nguy cơ lớn lao, cần có người lãnh đạo tinh anh kinh nghiệm phong phú như ưng lão đi theo mới được. Được, vậy chúng ta đi xem. Ưng lão đã có quyết định, ba người trực tiếp tiến vào sâu bên trong hắc phong cốc. Hắc phong cốc chính là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất trong lăng mộ hoàng tộc, cho dù là một vài thánh chủ mạnh mẽ, cố ý tới nơi này bố trí truyền thừa, cũng sẽ không xâm nhập vào quá sâu. Nếu không phải đúng lúc hắc ám âm phong yếu đi, cho dù chí bảo kinh thiên hiện thế, tiểu đội ưng lão cũng sẽ không tùy ý xâm nhập. Hả, hắc ám âm phong đột nhiên tăng mạnh, tâm tư Triệu Phong nhanh nhạy, lập tức nhìn thấy dị dạng trong không khí. Mặc dù bảo khí kinh thiên, khiến cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ khó nhận biết, nhưng lại không ảnh hưởng nhiều lắm đến mắt trái của Triệu Phong. Triệu Phong liếc nhìn ưng lão và Kinh Khải một chút, lại phát hiện bọn họ đều không nhận ra. Hiển nhiên bảo khí chín màu này đã hấp dẫn tâm thần của mọi người, quên đi toàn bộ mọi thứ rồi. Có chút không đúng, Triệu Phong chợt biến sắc, bên trong linh hồn, lực lượng lôi kiếp đột nhiên lóe lên. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một ít khí tức u ám đã bị lực lượng lôi kiếp tiêu diệt, bước ra khỏi thân thể, sau đó hòa vào bên trong hắc ám âm phong. Bất chi bất giác, ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Triệu Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã đạt đến cấp độ thánh chủ, độ ngưng luyện của linh hồn thậm chí còn vượt xa thánh chủ. Bước ép khí tức âm sát ra khỏi cơ thể, hai mắt của Triệu Phong lập tức khôi phục một tia thanh tình. Để ta nhìn xem, Triệu Phong âm thầm vận truy ẩn mắt trái, một tia ánh sáng vàng nhạt lập tức tràn ngập bên trong kim đồng. Hiện nay, năng lực khống chế của Triệu Phong đối với mắt trái lại càng tinh tế hơn so với lúc trước. Khi vừa mở ra năng lực, hầu như toàn bộ tầm nhìn đều trở thành thế giới hạt kết cấu, tiêu hao đồng lực quá lớn, hơn nữa, trong nháy mắt còn phải tiếp thu rất nhiều tin tức. Mà lúc này, chỉ khi Triệu Phong tập trung nhìn kỹ một chỗ, thì nơi đó mới biến thành thế giới hạt kết cấu. Ánh mắt của Triệu Phong tập trung nhìn về phía bảo quang trùng thiên ở xa xa, xuyên qua hắc ám âm phong, thậm chí xuyên qua cả đất đá, tập trung nhìn nơi đó. Bảo vật, hẳn là ở bên dưới. Ồ, Triệu Phong dường như phát hiện một thứ gì đó vô cùng kỳ dị, sắc mặt thoáng run, sau đó lại khôi phục như thường. Làm sao vậy Triệu Phong? Ưng lão chợt phát hiện Triệu Phong có gì đó dị thường. Nhanh lên Triệu Phong, đây chính là kỳ ngộ lớn lao của nhân sinh a. Kinh Khải vội vàng thúc giục, không có chuyện gì, chỉ là ta chợt phát hiện hắc ám âm phong đột nhiên mạnh lên. Sắc mặt Triệu Phong có phần nặng nề. Hả, quả thực là như vậy, xem ra chúng ta phải đi thật nhanh. Ưng lão sau khi cẩn thận cảm nhận, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Nếu như hắc ám âm phong khôi phục lại trạng thái ban đầu, bọn họ nhất định phải sớm rút lui. Trình độ hắc ám âm phong như vậy, cho dù là thánh chủ, cũng không dám thâm nhập. Hai, cảnh giới của ngươi quá thấp. Kinh Khải nhìn về phía Triệu Phong, có chút bất mãn. Trong mắt hắn, Triệu Phong cảnh giới quá thấp, nhất định không thể chống đỡ nổi hắc ám âm phong xung quanh. Ba người tăng tốc, bay đến trung tâm khu vực cấm địa của hắc phong cốc. Càng đi vào sâu, hắc ám âm phong xung quanh lại càng mạnh, ngay cả Kinh Khải cũng cảm thấy một trận âm u lạnh lẽo. Rất nhanh, phía trước tầm mắt đã xuất hiện ba người lão giả áo bào tím. Ưng lão, hai tiểu đội chúng ta, hẳn là vẫn không giải tán chứ. Lão giả áo bào tím quay đầu nhìn Lai, chợt lộ ra nụ cười. Hắn quả thật hy vọng đám người Ưng lão có thể đến đây. Đến lúc đó, cho dù không chiếm được chí bảo, cũng có thể thu lại tài nguyên truyền thừa trong tay đối phương. Tất nhiên rồi, tốc độ của Ưng lão lại tăng thêm vài phần. Dưới sự dẫn dắt của lão giả áo bào tím, mọi người rất nhanh đi tới trung tâm hắc phong cốc, tiếp cận vị trí bảo khí trùng thiên. Đây là một khu vực loạn thạch trồng chất rộng lớn, xung quanh đều là đá tảng lởm chởm quái dị, độ lớn bằng cả căn phòng, màu sắc xám đen. Mà bảo khí chín màu kinh thiên lại bắn ra từ trung tâm loạn thạch. Dù còn cách rất xa, nhưng uy thế bảo quang mãnh liệt vẫn khiến mọi người cảm thấy toàn thân một ngạt, không dám tới gần. Phốc, bỗng nhiên cột sáng bảo khí trùng thiên chậm rãi yếu dần, hào quang chín màu từ từ tối lại, chậm rãi biến mất, trở về lòng đất. Toàn bộ cấm địa của hắc phong cốc lại lần nữa biến thành thế giới hắc phong tối tăm. Uy thế bảo quang biến mất rồi, Lôi Thông kinh ngạc thốt lên. Sáu người không hẹn mà cùng lúc bay lên, nhìn về phía trên đống loạn thạch. Không lâu sau, mọi người đã tới khu vực đại khái phát ra bảo quang, có điều bên dưới đều là vô số loạn thạch, linh thức bị hắc ám âm phong ảnh hưởng, nên không thể thăm dò vào sâu bên trong. Tử quang diệt thiên, lão giả áo bào tím đột nhiên bổ ra một trường, một đạo trường quang màu tím rực rỡ, hóa thành tử ảnh đầy trời, trực tiếp đánh lên trên loạn thạch.